chấn ma trung lần nữa nện vào trong núi. Tông Nguyên thật vất vả mới có một tia hy vọng phá trung mà ra, không nghĩ tới chấn ma trung đột nhiên lại tăng cường, đem hắn chấn áp xuống dưới. Tông Nguyên lão quỷ, thiếu chút nữa bị ngươi đột phá chấn ma trung, bất quá ha ha, ngươi lại bị chấn áp rồi, đáng thương đáng thương. Xem ra hơn 10-20 ngày này, ngươi phải ở bên trong ngoan ngoãn đợi rồi. Diệp Thần đứng ở trên đỉnh chấn ma trung, nói lời châm chọc. Tông Nguyên khí đến thiếu chút nữa thổ huyết, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm hận a, hắn hận không thể lập tức lao ra chấn ma trung, đem Diệp Thần xé nát, dùng tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà mỗi lần, hắn cảm giác mình sắp đột phá chấn ma trung rồi, cái chấn ma trung này lại chấn áp xuống. Hắn cảm giác được huyền khí của mình lại nhược thêm vài phần, nếu như lại tiếp tục như vậy xuống dưới, huyền khí trên người sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó chỉ có thể khoanh tay chịu chết rồi. Nghĩ đến Tông Nguyên hắn tung hoành bách niên, ở trong một đám vô thủy cảnh cường giả, cũng là thành danh đã lâu, tại bí địa Thương Lan nhất mạch lánh đời mấy chục năm, tu luyện các loại bí pháp, thực lực so sánh với năm đó, lại cường hoành rất nhiều, không nghĩ tới vừa xuất thế, lại bị một nhà quê không biết ở đâu ra, tu vi chỉ có yêu vương cảnh giới chấn áp. Chẳng lẽ phải chết ở trong tay tên vô danh tiểu tốt này? Trong lòng Tông Nguyên có một loại thật sâu không cam lòng, mỗi một lần, hắn thiếu chút nữa là có thể chấn khai chấn ma trung đi ra. Xa xa những tinh điện đệ tử còn có đám đệ tử Diệp gia kia, cảm xúc phập phồng, khẩn trương chú ý hết thảy bên này. Chương 602, tra tấn. Quả nhiên không hổ là tồn tại so với yêu vương còn cường đại hơn, bị chuông lớn cào điện chủ chấn áp, còn chưa chết, mấy lần thiếu chút nữa đẩy chuông lớn ra. Người nọ quá cường đại. Mỗi lần chứng kiến chấn ma trung bị chấn bay, bọn hắn đều lo lắng siêu cấp cường giả kia sẽ phá trung mà ra, nếu như ngay cả điện chủ chấn ma trung cũng chấn không được, chỉ sợ là không có biện pháp gì có thể đối phó Tông Nguyên rồi. Nhưng nhìn đến đan sông trong tay Diệp Thần rơi xuống, chấn ma trung lại bị chấn áp xuống dưới, lòng của bọn hắn lúc này mới thoáng yên ổn một chút. Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên chứng kiến Diệp Thần như thế, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ, cái kia một đạo đan sông rơi xuống, hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn ngưng khí đan sẽ không có. Diệp gia tuy nhiên thông qua linh chi giao dịch, tích xúc 300-400 vạn ngưng khí đan, nhưng là cũng nhịn không được như vậy tiêu xài. Hơn 10 vạn ngưng khí đan, cũng không quá đáng chấn áp Tông Nguyên một lát mà thôi. Nếu ngưng khí đan dùng hết rồi, lão đầu kia chẳng phải là muốn lập tức phá trung mà ra. Đến lúc đó chỉ sợ là không có biện pháp khác có thể đem hắn chấn trụ, tinh điện vừa mới thành lập không lâu còn có Diệp gia bọn hắn, đều phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Tâm tình mọi người theo chấn ma trung phập phồng bất định, ngược lại là Diệp Thần, có chút chấn định. Diệp Thần một bên ở trên đỉnh chấn ma trung, nói lời châm chọc, một bên thời khắc chú ý chấn ma trung, mỗi lần đều ở thời điểm Tông Nguyên sắp lao ra, phóng thích đan sông đem hắn chấn áp. Tông Nguyên trong chấn ma trung, đã là gần như điên cuồng, một phương diện ở trong chấn ma trung, quỷ khóc ma gào, nghiêm trọng nhiễu loạn lấy dòng suy nghĩ của hắn, làm cho tâm tình của hắn cực không chấn định, một phương diện. Lại nghe lấy Diệp Thần ở bên kia nói châm chọc, khí nộ nảy ra. Mỗi một lần hắn thiếu chút nữa lao ra chấn ma trung, đều bị chấn áp xuống dưới, huyền khí tiêu hao thật lớn. Lão quỷ, lần này lại không có lao ra, lần sau không ngừng cố gắng. Diệp Thần tiếp tục nói chuyện kích thích Tông Nguyên, hắn hiểu được, tuy ngưng khí đan trong tay còn có hơn 100 vạn, trong gia tộc còn có một chút hàng tồn, nhưng lại tiêu dông dài như vậy, rất nhanh cũng sẽ bị hao tổn hết. Một khi ngưng khí đan hao tổn hết, Tông Nguyên sẽ lao ra chấn ma trung, sau đó tìm cơ hội trốn chạy để khỏi chết. Một khi Tông Nguyên chạy thoát, tất sẽ trở thành tâm phúc chi hoạn của hắn. Nói không chừng ngày nào đó sẽ mang càng nhiều cao thủ tới trả thù nữa, đồ sát Diệp gia tộc nhân cùng tinh điện đệ tử. Tông Nguyên người này hung ác độc ác, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác, loại chuyện này tuyệt đối là làm ra được. Phải đem bọn hắn đánh đau, đánh sợ, mới không người nào dám đến. Cho nên nhất định phải đem Tông Nguyên chém giết. Trong nội tâm Diệp Thần sát cơ nghiêm nghị, dù là hao phí nhiều đan dược hơn nữa, cũng là sẽ không tiếc. Diệp Thần minh bạch, ở dưới cường địch hoàn tứ, mình không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có mở một đường máu đến. Giết Tông Nguyên, mới có thể trấn nhiếp một ít thế lực, để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, kể cả Lang Vương Điện, Thương Lan nhất mạch. Nếu không bọn hắn thật đúng cho là mình dễ khi dễ, thay nhau ra trận. Tông Nguyên trải qua trùng kích chấn ma trung, huyền khí tiêu hao có lẽ rất lớn rồi, lại để cho hắn tiếp tục tiêu hao. Thực lực yếu bớt vài phần, lại thả hắn ra, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Diệp Thần còn muốn đợi Tông Nguyên lại trùng kích chấn ma trung mấy lần, nhưng không nghĩ tới, bên trong chấn ma trung, Tông Nguyên lại không có động tĩnh rồi. Này, lão quỷ, ngươi chết rồi sao? Diệp Thần ở bên ngoài chấn ma trung hô, sau nửa ngày, bên trong chấn ma trung không có bất kỳ đáp lại. Tông Nguyên này cũng không ngu ngốc, trùng kích chấn ma trung mấy lần, phát hiện sông không ra, cũng minh bạch Diệp Thần là mượn cơ hội hao tổn thực lực của hắn, lập tức ngồi xuống.

thần hồn Diệp Thần còn không thể điều tra đến địa phương xa như thế, nếu không phải đạo hồng quang này bắt mắt như thế, hắn cũng là rất khó trông thấy. Không biết bên Nam Man quốc kia xảy ra chuyện gì. Diệp Thần nghĩ thầm, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Dực, Kim Dương Điêu cùng Nhất Khối đang ở dưới linh mộc tu luyện nói: "Các ngươi ở chỗ này tiếp tục tu luyện, ta đi xem Nam Man quốc." Diệp Thần lăng không lướt lên, thi triển bôn lôi thiểm hướng phương hướng Nam Man quốc lao đi. Chứng kiến Diệp Thần đi ra ngoài, Tiểu Dực muốn đi theo, nhưng mà tốc độ của hắn hoàn toàn theo không kịp Diệp Thần. Diệp Thần trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. "Ta nhất định phải trở nên cường đại như Diệp Thần ca ca." Tiểu Dực nhéo nhéo nắm tay nhỏ, tiến nhập bên trong hồn yểm Bảo Châu. Tu vi của hắn đã ở mấy ngày nay đột phá đến yêu vương trung kỳ. Dùng tuổi của hắn mà nói, tốc độ tu luyện tính toán là phi thường nhanh, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy không đủ. Kim Dương Điêu cùng Nhất Khối đều tu luyện yêu thú bí pháp, từ chỗ Tử Hỏa Tinh Sư đạt được. Nhất Khối ở yêu vương đỉnh phong đã có 100 năm rồi, tiến độ tu luyện phi thường chậm chạp. Từ khi theo Diệp Thần, đã có ngưng hồn đan cùng tinh thần chi thạch kích thích, gần đây tu vi đã có tăng lên rõ ràng. Cái này để cho hắn hưng phấn không thôi, nếu xa hơn trước phóng ra một bước, cái kia chính là vô thủy cảnh giới, thái thượng cường giả. Lấy trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ thấy được hy vọng. Hơn một giờ sau, Diệp Thần đã xuất hiện ở trên không Nam Man quốc, hướng xa xa nhìn lại, đại khái mấy ngàn con địa sư cấp hồn thú đang công kích đế đô Nam Man quốc, đã xảy ra hỗn chiến kịch liệt, quân đội Nam Man quốc chết thương thảm trọng. Cái này cùng nhau đi tới, hồn thú qua lại, có rất nhiều thôn trấn. Thành thị biến thành phế tích, tuy Nam Man quốc là địch quốc của Tây Võ đế quốc, nhưng chết đi dù sao cũng là dân chúng vô tội của Nam Man quốc. Đoán chừng Nam Man quốc chủ Thác Bạt Hồng dã như thế nào cũng thật không ngờ, hắn khổ tâm kinh doanh sự thống trị, vốn là gặp ngăn trở, sau lại hủy diệt ở trên người những hồn thú không biết từ đâu xuất hiện này. Thần hồn Diệp Thần ngưng hóa kim giáp binh sĩ, một đạo trưởng kình oanh xuống, mấy trăm con hồn thú bị đánh bay đi ra ngoài. Hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy phương hướng hoàng cung Nam Man quốc từng đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên trời. Chương 611, thần vật. Cái ánh sáng màu đỏ này bao phủ phương viên vài dặm, giữa hồng quang kia ẩn ẩn lộ ra hỏa hệ huyền khí phi thường nóng rực. Người Nam Man quốc một bên bối rối ứng đối hồn thú tiến công, một bên thấp thỏm lo âu nhìn về phía hoàng cung, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giữa hồng quang này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, đúng là từ lòng đất hoàng cung Nam Man quốc xông lên. Đến tột cùng là vật gì? Diệp Thần nhíu mày, thần hồn hướng xa xa cảm giác mà đi. Nhưng mà thần hồn Diệp Thần chỉ thấy sâu trong lòng đất có một đoàn ánh lửa hừng hực, thấy không rõ đến cùng là vật gì. Diệp Thần tiểu tử, ở chỗ sâu trong địa tâm có một cổ lực lượng hỏa hệ cực kỳ tinh thuần, sợ là có bảo vật gì muốn xuất thế. Sư gia kích động nói, nhất định phải đem vật ấy cướp đến tay. Đến tột cùng là vật gì lại để cho sư gia kích động như thế? Đã có một ít yêu vương cấp tới, Lang Vương Điện Tam Đại Huyền Thú yêu vương đều có mặt. Thần hồn Diệp Thần cảm giác đến, một cổ khí tức nhanh chóng bay vút đến, tiến nhập trong phạm vi thần hồn hắn cảm giác, đạo đạo hồn niệm ở trên bầu trời giao thoa, và chạm ra chiến ý kịch liệt. Sư gia nói bảo vật còn không có xuất thế, cổ lực lượng hỏa hệ này thật sự quá cường đại, tất cả mọi người không cách nào tới gần đoàn ánh sáng màu đỏ kia, chỉ có thể vô cùng lo lắng chờ đợi. Tại đây động tĩnh quá lớn, các siêu cấp cường giả ở chỗ cực xa cũng đều có phát giác, nhao nhao hướng bên này chạy đến. Trong Diệp gia sơn cốc, Tiểu Dực, Nhất Khối cùng Kim Dương đều nhận được Diệp Thần truyền tới một tia tin tức, ba đạo thân ảnh bay lên trời, cũng hướng Nam Man quốc bay vút đến. Khoảng cách Diệp Thần đại khái 20 dặm, Lang Vương Điện Tam Đại Huyền Thú Yêu Vương cùng với hai yêu thú yêu vương thủ hạ bên người đang trao đổi. Ba vị điện hạ, đoàn ánh sáng màu đỏ kia rốt cuộc là vật gì? Hắc Dực hỏi, hắn hướng xa xa nhìn ra, một đoàn hào quang nóng rực hướng đôi mắt của hắn bắn thẳng đến, đúng là làm hắn không cách nào trợn mắt. Huyết Lang Yêu Vương cầm Yêu Lang Cuồng Đao, trong tay trong đôi mắt lóe ra hào quang đen tối bất định, trầm thấp nói. Lão Tổ Tông nói, đồ vật trong ánh sáng màu đỏ kia, chính là thượng cổ thần vật. Thượng cổ thần vật. Một đám yêu lang cảm thấy hoảng sợ. Thời điểm thượng cổ, thiên tài xuất hiện lớp lớp, các loại thần vật cũng là cường đại vô cùng, nhưng mà còn sót lại đến nay, lại cực nhỏ, không biết thượng cổ thần vật giữa hồng quang kia rốt cuộc là loại nào. Vẻn vẹn là từ trong ánh sáng màu đỏ này ẩn chứa nhiệt lượng có thể cảm giác được, vật ấy tuyệt đối không đơn giản. Ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, đại địa chấn động lên, cái chấn động kịch liệt kia cho người một loại ảo giác thiên địa sắp văng tung tóe. Những người Nam Man đế quốc không có bị hồn thú giết kia chấn động sợ, tới mức tứ tán trốn, những cái kia, cũng nhao nhao tứ tán rời xa. Coi như là những nhân viên hoàng thất, cũng đều chật vật bỏ trốn. Một cổ khí tức cường giả hướng bên này bay vút mà đến, coi như là một ít người bên ngoài mấy ngàn dặm mấy vạn dặm, cũng đều bị kinh động, bảo vật kia vẫn là chậm chạp không có xuất thế, tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Hơn 10 đạo khí tức yêu vương, thần tôn cường giả ở trên bầu trời giao thoa tung hoành. Những yêu vương, thần tôn cường giả này ngay cả Diệp Thần cũng nói không rõ lai lịch, có lẽ có không ít là cổ thế gia, thượng cổ huyết mạch. Diệp Thần tiểu tử, vô thủy cảnh cường giả không có xuất hiện, ngươi còn có cơ hội. Sư gia ở trong thiên tinh ấn nói. Nhất khối, tiểu dực cùng Kim Dương Điêu cũng đã chạy tới, đứng ở quanh người Diệp Thần, kinh ngạc vạn phần nhìn về phía đoàn ánh sáng màu đỏ nóng bỏng kia. Đoàn ánh sáng màu đỏ kia giống như là dung nham núi lửa phun trào, từng đợt hướng trên không phún dũng lấy nhiệt khí. Trên mặt đất chung quanh, nham thạch bùn đất đều bị đốt thành tương, có thể thấy được cỗ lực lượng này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Phong vân kinh biến, vốn là bầu trời trong xanh, cũng trở nên mây đen trận trận, tựa như tận thế. Không biết là thần vật gì xuất thế, lại có uy năng to lớn như thế. Diệp Thần hãi hùng khiếp vía không thôi, phi đao trong đầu ông chiến minh, chấn thiên đỉnh còn có chấn ma chung trong không gian bao tay, cũng đều sinh ra phản ứng kịch liệt. Theo phi đao phản ứng đến xem, vật ấy tất nhiên không đơn giản. Diệp Thần tự hồ cảm giác được, sâu trong lòng đất, có đồ vật gì đó hướng bên trên toát ra, càng tiếp cận mặt đất, phi đao, chấn thiên đỉnh cùng chấn ma chung phản ứng càng kịch liệt, dâng lên hỏa diễm hừng hực. Cái mây đen trên không kia, càng ngày càng đậm hơn, trên người mỗi người đều cảm thấy một cổ khí tức làm cho người hít thở không thông. Tất cả yêu vương, thần tôn đều khẩn trương nhìn xem bên kia, đạo hồng quang kia mỗi một tia biến hóa đều làm cảm xúc bọn hắn bắt đầu khởi động. Coi như là yêu vương, thần tôn cấp cường giả, ta ngộ đến cảnh tượng như thế, chỉ sợ cũng đại khí không dám thở gấp. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên, chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu đỏ nóng bỏng chạy ra khỏi mặt đất, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành 6 đạo hồng sắc quang đoàn, hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Thần vật xuất thế. Những yêu vương, thần tôn cường giả kia tất cả đều hướng 6 đạo hồng quang đuổi tới. Diệp Thần tiểu tử, đi. Sư gia gấp giọng kêu lên. Sắc mặt Diệp Thần rùng mình. Nhất khối, cửu mao, tiểu dực, chúng ta đi. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, mang theo nhất khối, tiểu dực cùng Kim Dương Điêu, hướng xa xa bay vút đi. Một thần tôn cường giả thỏ tay hướng một đạo hồng sắc quang đoàn trong đó chộp tới. Thượng cổ thần vật, là của ta rồi. Trên mặt thần tôn cường giả kia lộ ra vẻ hưng phấn mừng như điên, nhưng mà đột nhiên tầm đó, hắn cảm giác được một cỗ sóng nhiệt kinh khủng đập vào mặt. Tốc độ này thật sự quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. A. Thần tôn cường giả kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức bị liệt diễm thôn phệ, hóa thành cho tàn. Mấy chỗ khác, còn có một yêu vương khác cũng bị liệt diễm thôn phệ, thần hồn Diệp Thần phát giác được một màn này, lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏa hệ lực lượng thật là khủng khiếp, rõ ràng ngay cả thần tôn, yêu vương cấp cường giả, chạm đến cũng lập tức biến thành cho bụi. Hỏa hệ lực lượng tinh thuần như thế, ngay cả sư gia ta cũng là cuộc đời ít thấy, vật ấy thật không đơn giản. Sư gia sợ hãi than nói. 6 đạo hồng sắc quang đoàn bay ra vài dặm, thượng diện ẩn chứa hỏa hệ lực lượng lúc này mới giảm đi, hóa thành 6 bôi lưu quang, bay về phía ở chỗ sâu trong bầu trời đêm, tốc độ nhanh như kinh hồng. Thượng diện ẩn chứa hỏa hệ lực lượng đã ẩn lui rồi. Diệp Thần thi triển bôn lôi thiểm, hướng xa xa truy lướt mà đi. Tiểu Dực, Cửu Mao, Nhất Khối, các ngươi đuổi theo khối bên kia. Vâng, lão đại. Nhất Khối đáp. Chương 612, cướp đoạt. Diệp Thần ca ca, chính ngươi coi chừng. Âm thanh Tiểu Dực như trẻ mới sinh nói. Diệp Thần truy lướt mà đi, Tiểu Dực, Kim Dương Điêu còn có Nhất Khối thì truy về một bên khác. Bôn lôi thiểm. Lôi quang thiểm trên người Diệp Thần hiện, nhanh chóng hướng một đạo lưu quang trong đó đuổi theo. Hắn phát hiện, có một thần tôn còn có một yêu vương cũng theo đuôi ở đằng sau đạo lưu quang kia. Yêu vương kia lại là từng có gặp mặt một lần Ngân Lang yêu vương. Ngân Lang yêu vương kia chớp mắt là tới, chụp vào đạo lưu quang kia. Vật ấy quy Lang Vương điện ta, bất luận kẻ nào dám đoạt, giết. Lang Vương Điện thì như thế nào, còn không quản được đạo linh thế gia ta. Cách đó không xa thần tôn kia hừ lạnh một tiếng, xông tới mà đến, thần tôn này là người một cổ thế gia. Lại để cho hai người các ngươi tranh giành đi thôi. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh về phía đạo lưu quang mất đi kia. Chứng kiến Diệp Thần muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, trong nội tâm Ngân Lang yêu vương quính lên, bức lui thần tôn cường giả kia, hồn niệm hóa ra một Ngân Lang cực lớn. Đánh về phía Diệp Thần, móng vuốt sắc bén một chưởng vung xuống. Lùi cho ta. Diệp Thần nộ quát một tiếng, thế đi không giảm. Phóng tới đạo lưu quang kia, thần hồn ngưng hóa kim giáp binh sĩ. Kim giáp binh sĩ một cái tát phiến con cự lang trên bầu trời kia. Oanh một tiếng nổ mạnh, Ngân Lang cực lớn kia sửng sốt bị Diệp Thần kim giáp binh sĩ phiến lui mấy chục mét. Rõ ràng bị quạt bay. Ngân Lang yêu vương phát ra gào thét tức giận, sau lưng hóa ra một đôi cánh, vỗ cánh đánh về phía kim giáp binh sĩ của Diệp Thần. Hừ hừ, xem hồn binh khóa sắt của ta. Trong tay kim giáp binh sĩ, đột nhiên xuất hiện một sợi dây xích, cái khóa sắt này như ẩn như hiện, khi có khi không, thời điểm công kích xuất quỷ nhập thần. 3, 3, 3. Cái hồn binh khóa sắt này lần lượt quật ở trên hồn niệm của Ngân Lang Yêu Vương. Ngân Lang Yêu Vương phát ra trận trận thanh âm thê thảm khóc thét. Ngân Lang Yêu Vương không nghĩ tới, Diệp Thần rõ ràng còn có loại vật hồn binh này. Hồn binh công kích rất khó trốn tránh, mỗi lần đều đánh cho hắn kêu thảm trận trận. Ngay thời điểm Diệp Thần cùng Ngân Lang Yêu Vương chiến đấu, thần tôn cường giả kia ngăn chặn Diệp Thần. Lông mi Diệp Thần nhảy lên, tay phải khẽ động, Chấn Thiên Đỉnh xoay tròn bắn ra, vọt tới thần tôn cường giả kia. Chứng kiến Chấn Thiên Đỉnh bay tới, thần tôn cường giả kia quá sợ hãi, hắn mơ hồ có chút biết rõ Chấn Thiên Đỉnh lợi hại, xa xa đánh ra một đạo trường kình. Oanh! Thanh âm tựa như chuông lớn khoách tán ra, Chấn Thiên Đỉnh y nguyên thế đi không giảm, vọt tới thần tôn cường giả kia. Mắt thấy Chấn Thiên Đỉnh va chạm mà đến, thần tôn cường giả kia tranh thủ thời gian lui về phía sau một khoảng cách, chỉ thấy đạo lưu quang kia đã bay nhanh đi xa. Ngân Lang Yêu Vương cùng thần tôn cường giả kia đều bị Diệp Thần ngăn cản, mắt thấy lưu quang bay đi, trong nội tâm sốt ruột vạn phần. Thời điểm cùng Diệp Thần giao đấu, Ngân Lang Yêu Vương đối với hồn binh trong tay Diệp Thần có chút kiêng kỵ, hơn nữa hắn là tận mắt thấy Diệp Thần đem Tông Nguyên Vô Thủy Cảnh cường giả trấn áp, hắn hiểu được dùng thực lực của hắn không phải đối thủ của Diệp Thần, nhưng mà đối mặt thượng cổ thần vật sắp tới tay, hắn lại ở đâu chịu buông tha cho. Lúc này hắn quay đầu đuổi bắt những thứ khác cũng đã quá muộn, trước ngăn chặn Diệp Thần nói sau. Cút ngay cho ta. Thần tôn cường giả kia đối với Diệp Thần lại không có tâm mang sợ hãi chút nào, từng đạo quyền kình oanh hướng Diệp Thần. Ta không chơi với các ngươi. Chứng kiến thần tôn cường giả kia quyền kình oanh kích tới, Diệp Thần nhanh chóng thu hồi Chấn Thiên Đỉnh, mấy cái bôn lôi thiểm, tránh thoát thần tôn cường giả kia công kích. So với Ngân Lang Yêu Vương cùng thần tôn cường giả kia nhanh hơn một ít, nhanh chóng truy hướng đạo lưu quang kia. Ngân Lang Yêu Vương cùng thần tôn cường giả kia đều không nghĩ tới, Diệp Thần quay người bỏ chạy, tốc độ lại nhanh như vậy, ở điểm muốn đuổi theo TH đã là so với Diệp Thần chậm một bước. Diệp Thần thò tay đem đạo lưu quang kia chộp trong tay, phát hiện lại là một khối kiếm thể tàn phiến, ước chừng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, kiếm thể tàn phiến này toàn thân huyết hồng, thoạt nhìn giống như là một đoàn hỏa diễm, thượng diện còn có một độ ấm nóng rực. Nguyên lai cái thượng cổ thần vật này là một thanh kiếm, bất quá thanh kiếm này tựa hồ là chia làm 6 phần. Đừng chạy, đưa ta thần vật. Thần tôn cường giả kia còn có Ngân Lang Yêu Vương chứng kiến đồ vật rơi vào trong tay Diệp Thần, mặt đều hiện vẻ lo lắng, truy hướng Diệp Thần. Thứ này thuộc về ta. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thi triển bôn lôi thiểm, su su su, nhanh chóng biến mất ở xa xa. Thần tôn cường giả kia cùng Ngân Lang Yêu Vương khởi hành muốn đuổi theo, phát hiện Diệp Thần qua trong giây lát đã chạy ra rất xa. Ngân Lang Yêu Vương hồn niệm ngưng hóa cự lang, muốn đuổi kịp, lại thấy kim giáp binh sĩ phía trước lăng không mà đứng, nhìn chằm chằm, Ngân Lang Yêu Vương chỉ có thể buông tha. Tiểu tử kia quả thực đáng hận. Trong nội tâm Ngân Lang Yêu Vương nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải đối với thực lực của Diệp Thần có chỗ kiêng kỵ, sợ hãi tồn tại đại năng sau lưng Diệp Thần, Lang Vương Điện đã sớm cùng Diệp Thần tinh điện làm lên. Thần tôn cường giả kia thấy Diệp Thần thoát được nhanh chóng như thế, chỉ có thể tự nhận không may. Âm thầm nhớ kỹ khuôn mặt Diệp Thần, ít nhất xác định, ở bên trong 6 kiện đồ vật kia, có 1 kiện ở trong tay Diệp Thần. Diệp Thần hướng một chỗ trong đó đuổi theo, chỉ thấy nhất khối, tiểu dực cùng Kim Dương Điêu cũng phi tốc chạy tới. Các ngươi như thế nào? Diệp Thần mở miệng hỏi. Lão đại, chúng ta cướp đến tay rồi, thế nhưng mà thứ này giống như chỉ là một đoạn kiếm thể đứt gãy. Nhất khối lấy ra một đoạn kiếm thể tàn phiến màu đỏ như máu nói. Nhất khối là yêu vương đỉnh phong, cộng thêm tiểu dực cùng Kim Dương Điêu. Đối phó 2-3 yêu vương là không có vấn đề gì, cho nên cũng nhẹ nhõm cướp đoạt đến tay. Mặc kệ hữu dụng hay không, thứ này cũng không đơn giản. Diệp Thần từ trong tay nhất khối tiếp nhận kiếm thể tàn phiến, thần hồn hướng địa phương khác truy tìm đi, phát hiện có ít người sau khi chiếm kiếm thể tàn phiến, đã nhanh chóng bỏ trốn, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp rồi. Trong đó một mảnh kiếm thể tàn phiến, bị Lang Vương Điện lấy được, những kiếm thể tàn phiến khác rốt cuộc là đi về phía nào, Diệp Thần cũng không biết. Diệp Thần xem 2 đoạn kiếm thể tàn phiến trong tay, im lặng một lát nói. Đi, chúng ta trở về. 4 thân ảnh ở trên bầu trời vượt qua, biến mất ở phía chân trời. Sư gia, kiếm thể tàn phiến này, đến cùng có lai lịch ra sao? Diệp Thần hỏi, thời điểm kiếm này xuất thế động tĩnh cực lớn, có thể tưởng tượng thứ này tuyệt đối không đơn giản. Đáng tiếc chỉ lấy được 2 khối trong đó, nếu lấy được toàn bộ 6 khối, có phải có thể gom góp 1 thanh lợi kiếm hay không? Chương 613, cướp đoạt. Vật này lai lịch ra sao, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà thứ này tuyệt đối không thể kém Chấn Thiên Đỉnh của ngươi. Sư gia chắc chắc nói, thứ này không thể kém Chấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên 2 kiện kiếm thể tàn phiến, ánh lửa như ẩn như hiện, thượng diện bí văn lưu chuyển. cho dù so với Chấn Thiên Đỉnh lợi hại cũng là vô dụng, chỉ lấy đến hai mảnh, muốn bắt đến toàn bộ 6 phiến mới có thể biến thành kiếm thể nguyên vẹn. Diệp Thần nói ra, hắn nhắm mắt cảm thụ hỏa hệ huyền khí tinh thuần trên kiếm thể, cái lực lượng hỏa hệ tinh thuần này đối với tu luyện của mình, tựa hồ cũng hơi có chút chỗ tốt. Nếu như ta đoán đúng, trên hai mảnh kiếm thể tàn phiến này, phân biệt có được khí linh không trọn vẹn, người chớ xem thường cái khí linh không trọn vẹn này, người cầm một thanh ngũ phẩm linh bảo kiếm đi ra. Sư gia nói. Nghe được sư gia nói, Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc, hẳn là kiếm thể tàn phiến này, còn có một chút ảo diệu đặc biệt hay sao? Tốt rồi, bắt bọn nó dung hợp cùng một chỗ a. Sư gia nói. Dung hợp cùng một chỗ. Diệp Thần có chút kinh ngạc, nhìn xem ngũ phẩm linh bảo lợi kiếm tay trái, lại nhìn kiếm thể tàn phiến trên tay phải một chút, đem cả hai chậm rãi phóng lại với nhau, trong nháy mắt, ngũ phẩm linh bảo lợi kiếm kia kịch liệt vù vù, cơ hồ muốn rời khỏi tay. Cái khí linh không trọn vẹn này, lại lợi hại như thế. Theo kiếm thể tàn phiến cùng ngũ phẩm linh bảo lợi kiếm chậm rãi tiếp cận, kiếm thể ngũ phẩm linh bảo lợi kiếm kia chậm rãi trở nên thông đỏ lên, giống như là bị phóng trong lò nung đỏ. Cái kiếm thể tàn phiến này, thật đúng là bá đạo vô cùng. Diệp Thần tiếp tục đem cả hai chậm rãi tới gần, chỉ thấy cả hai chậm rãi dung hợp lại với nhau, ông một tiếng chiến minh, chỉ thấy kiếm thể tàn phiến kia hoàn toàn dung hợp tiến vào bên trong thanh ngũ phẩm linh bảo lợi kiếm này. Ngũ phẩm linh bảo lợi kiếm này vốn là một kiện kim hệ linh bảo, lúc này lại biến thành hỏa hệ. Kiếm ngân vang lên trận trận, réo rắt lọt vào tai. Uy lực kiếm này, so với Liệt Dương kiếm, Băng Huyền kiếm cùng Thương Lan kiếm trong tay ngươi còn muốn cường hoành hơn mấy lần, bất quá nó nghiêm khắc đi lên, có lẽ không tính linh bảo, có lẽ chỉ xem như kiếm y hóa thân. Sư gia chứng kiến cả hai hoàn toàn dung hợp, có chút thỏa mãn nói. Gần kề chỉ là kiếm y hóa thân, liền cường hoành đến thế, nếu như là nguyên vẹn, cái kia quả thực quá kinh người. Không hổ là thượng cổ thần vật. Diệp Thần lăng không bay lên, vung kiếm, chỉ thấy một đạo liệt diễm rơi xuống, oanh một tiếng, xa xa trên sơn thể cách vài trăm mét ầm ầm nổ tung, nham thạch cây cối hóa thành bột mịn, trên mặt đất để lại đạo đạo dấu vết liệt diễm bị bỏng. Thật là lợi hại. Trên cái kiếm thể này, đạo đạo sóng nhiệt đập vào mặt, Diệp Thần cảm giác được, thanh kiếm này ẩn ẩn cùng huyền khí trong thân thể sinh ra một ít cộng minh, có một loại cảm giác dung làm một thể, toàn thân tràn đầy một loại ý niệm kỳ lạ. Kiếm y kiếm này ảnh hưởng tới ngươi, cầm kiếm này trong tay, ngươi cũng có thể như vô thủy cảnh cao thủ, cùng võ đạo chân ý dung làm một thể. Sư gia cũng sợ hãi thán phục nói. Diệp Thần cảm nhận được cổ kiếm ý mãnh liệt này. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, người ngăn giết người, Phật cản giết Phật. Đó là một loại khí thế kiên quyết vô cùng, bao trùm phía trên chúng sinh, truy tìm võ đạo cực hạn. Không biết là cao thủ gì, ở trên kiếm thể tàn phiến để lại ý niệm cường đại như thế, lại để cho nỗi lòng Diệp Thần, cũng sinh ra một tia ảnh hưởng. Diệp Thần cảm giác được, mình đối với võ đạo chân ý lý giải, tựa hồ lại có một ít cảm ngộ mới. Theo võ đạo chân ý đột phá, huyền khí trên người Diệp Thần, tựa hồ cũng bắt đầu chuyển động, có một loại dấu hiệu sắp đột phá huyền tôn đỉnh phong. Mặc dù không có trực tiếp đột phá, nhưng huyền khí đang nhanh chóng phong phú. Phải biết rằng, trước đây Diệp Thần mới vừa vặn đột phá đến huyền tôn đỉnh phong, tu vi còn chưa củng cố, không nghĩ tới ở dưới kiếm ý ảnh hưởng, lại có một tia dấu hiệu sắp sửa đột phá. Diệp Thần nhìn xem kiếm thể đỏ bừng này, trong kiếm thể đạo đạo hỏa quang xẹt qua, tựa hồ ẩn chứa bí văn thần bí nào đó, cái bí mật kiếm này, chỉ sợ không chỉ như vậy, chỉ là hắn kiến thức nông cạn, nhìn không ra mà thôi. Trong kiếm thể kia, ẩn ẩn lộ ra hai chữ cổ, Thiên Nguyên. Chứng kiến hai chữ này, trong lòng Diệp Thần chấn động, lộ ra thần sắc khó có thể tin, lại là Thiên Nguyên. Hạ Địa Quỳnh Lâu Thiên Nguyên tiền bối, Thiên Nguyên cổ thành, Thiên Nguyên cổ tệ, bí pháp ngọc giản, thanh kiếm này nên gọi tên gì? Thiên Nguyên kiếm. Vì cái gì đều là Thiên Nguyên? Ở trong đó đủ loại liên quan, Diệp Thần quả thực nghĩ mãi mà không rõ, ngay cả sư gia cũng nói đối với Thiên Nguyên cổ thành biết rất ít. Thiên Nguyên cổ thành này rốt cuộc là đang làm gì? Tại sao lại để cho cự lượng hồn thú qua lại trên thế gian như thế? Tại sao sẽ xuất hiện nhiều bảo vật cùng Thiên Nguyên cổ thành có quan hệ như thế? Diệp Thần trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể thôi, đã không nghĩ ra, liền không suy nghĩ thêm nữa rồi. Những thần vật này, tốt nhất là có thể đoạt được đến, nếu không đến trong tay của địch nhân, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Hắn suy đoán, thế gian các nơi xuất hiện bảo vật cùng Thiên Nguyên cổ thành tương quan số lượng tuyệt đối sẽ không ít, hắn tiếp xúc đến, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Trong nội tâm Diệp Thần tổng có chút bất an, hắn đem kiếm thể tàn phiến khác cũng dung hợp thành một thanh lợi kiếm này cho Nhất Khối sử dụng, có chút không tiện tay, binh khí của Nhất Khối đã để cho Địch Hùng tiền bối gõ tạo rồi, cho các tộc nhân sử dụng cũng không thích hợp, thực lực không đủ lại cầm chí bảo bực này, chỉ biết mang đến họa sát thân cho bọn hắn, hai thanh kiếm này Diệp Thần giữ lại cho mình, bỏ vào trong không gian bao tay. Nhìn lên tinh không đỉnh đầu,

như là thép tinh tạo thành, một cước rơi xuống, đại địa chấn động. Nhất khối lão đại tu vi giống như lại có tăng lên. Cảnh giới của nhất khối lão đại có lẽ lập tức sẽ đột phá a. Một đám tinh điện đệ tử ngưỡng nhìn đỉnh núi, nhìn xem bên kia kịch liệt chấn động, nguyên một đám tâm trí hướng về. Diệp Thần ngồi ở phía dưới linh mộc, phóng thích thần hồn hướng đỉnh núi xa xa nhìn lại, mỉm cười, hắn cảm thấy trên người nhất khối lực lượng bành trướng, khí tức linh hồn lột xác, nhất khối thân là yêu vương đỉnh phong, chỉ cần lại phóng ra một bước là vô thủy cảnh rồi. Ngay khi Diệp Thần suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được xa xa trên đỉnh núi, khí tức của nhất khối đột nhiên kéo lên, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, một cỗ khí thế vô cùng cường đại xông thẳng lên trời, một ngọn núi thiếu chút nữa bị nhất khối đánh rách tả tơi. Ha ha, ta lên cấp. Ta rốt cục lên cấp. Vô thủy cảnh. Nhất khối kích động không thôi, hóa thân cự hùng ở trong núi rừng chạy như điên, dùng thổ lộ trong lòng cuồng hỉ. Rầm rầm rầm. Nhất khối đến đâu, cây cối nham thạch đều bị nghiền thành bột mịn. Một tháng trước, nhất khối khiêu chiến vô thủy cảnh cường giả Tông Nguyên, bị Tông Nguyên một trưởng đập tiến vào trong núi, nhưng mà hiện tại, hắn rốt cục có thể không cần lại sợ hãi vô thủy cảnh cường giả. Lão đại, ta lên cấp. Nhất khối truyền âm cho Diệp Thần. Ta đã biết. Diệp Thần mỉm cười, nhất khối tấn giai vô thủy cảnh, tăng thêm hắn học được mấy bí pháp do sư gia truyền thụ cho, đụng phải vô thủy cảnh nhất nhị trọng cao thủ bình thường, có lẽ cũng có sức đánh một trận rồi. Diệp Thần nhắm mắt cảm giác thoáng một phát, nhất khối tấn giai vô thủy cảnh, thần hồn của hắn lập tức cảm nhận được một tia áp lực, yêu vương trung kỳ cùng vô thủy cảnh vẫn là kém nhiều lắm, bất quá dù vậy, thần hồn của Diệp Thần y nguyên còn có thể chấn nhiếp. Huyền thú yêu vương chỉ có thể khống chế yêu thú yêu vương cùng giai, nếu như tu vi thua kém quá nhiều, yêu thú yêu vương sẽ thoát ly khống chế, bất quá thần hồn của Diệp Thần không giống người thường. Tu vi của Diệp Thần vốn là dừng lại ở yêu vương trung kỳ cảnh giới, khoảng cách yêu vương đỉnh phong chỉ kém một đường, nhưng theo tu vi nhất khối tăng lên, thần hồn của Diệp Thần cũng sinh ra một tia lột xác, tựa hồ là lướt qua đạo cách trở này, lập tức chỉ nghe trong đầu oanh một tiếng, thần hồn nhanh chóng mở rộng, hướng bốn phía lan tràn. Chương 615, yêu vương đỉnh phong. Tu vi lại một lần tăng lên. Yêu vương đỉnh phong. Diệp Thần hơi có chút sững sờ, phải biết rằng trước đây hắn vừa mới tăng lên không có bao lâu. Nhưng mà, tu vi thần hồn quả thật đã có tăng cường, cảm thụ thoáng một phát, xác thực là bước vào hàng ngũ yêu vương đỉnh phong. Lúc này đây, là nhất khối kéo mình tấn giai. Diệp Thần có chút minh bạch, huyền thú yêu vương cùng yêu thú yêu vương tầm đó, lẫn nhau ảnh hưởng, hỗ trợ lẫn nhau. Theo tu vi Diệp Thần tăng lên, tu vi của tiểu dực cùng kim dương điêu, tựa hồ cũng có một ít tăng lên, còn có 8 yêu thú trước đây phục tùng, thực lực yếu nhất cũng đều đột phá đã đến huyền sư cấp. Không biết huyền thú yêu vương cùng yêu thú yêu vương tầm đó, lẫn nhau ảnh hưởng mấu chốt là cái gì, Diệp Thần còn khó hơn lý giải huyền ảo trong đó. Tu vi thần hồn đạt tới yêu vương đỉnh phong, sức chiến đấu của kim giáp binh sĩ tăng lên mấy thành. Tu vi huyền khí vẫn là ở huyền tôn đỉnh phong, khoảng cách thần tôn chỉ kém một ít, đoán chừng dùng không được bao lâu, có thể đột phá đến thần tôn cảnh giới. Ở lúc tu luyện, tu vi huyền khí so thần hồn càng khó tăng lên một ít, tu vi huyền khí cần từng điểm tích lũy, mà tu vi thần hồn, mỗi một lần tăng lên biên độ tương đối khá lớn một ít. Trên minh hoàng đai lưng, từng sợi thất thải quang hoa hiện lên, yêu thú quang ảnh thoáng hiện, chiêm chiếp, một con bất tử hắc hoàng bay lên trời, ở trên bầu trời xoay quanh. Con bất tử hắc hoàng này toàn thân bị hỏa diễm màu đen bao vây, cánh dương chừng hơn 10 mét, hướng chung quanh phóng thích ra độ ấm nóng rực, như muốn đem chung quanh hết thảy toàn bộ hóa thành tro tàn. Yêu vương đỉnh phong bất tử hắc hoàng. Theo tu vi thần hồn của Diệp Thần tăng lên, tu vi của bất tử hắc hoàng cũng đã tăng lên tới trình độ cùng thần hồn của Diệp Thần tương đương. Bất tử hắc hoàng kia ở trên bầu trời bay múa, xinh đẹp như là một đóa hỏa liên màu đen tách ra. Khí tức của phượng hoàng thần thú, trang nghiêm nghiêm nghị. Lúc này, ở trong Diệp gia sơn cốc, trên mặt non nớt kia của Mân Nhi, lại hiện lên một tia đau thương, nàng cùng bất tử hắc hoàng, cũng là phượng hoàng, khí tức là gần nhất. Bất tử hắc hoàng tuy cường đại, nhưng nàng lại cảm thụ không đến một tia khí tức tánh mạng. Bất tử hắc hoàng này, bất quá là một mảnh lông vũ biến thành, bất tử hắc hoàng chính thức, sợ là sớm đã nhạt nhòa trong trường hà lịch sử. Mân Nhi không biết mình vì cái gì thương cảm, nàng còn quá nhỏ, có chút không biết rõ, nhưng mà huyết mạch ảnh hưởng lẫn nhau, lại làm cho trong lòng của nàng, không hiểu nhiều hơn một tia thương cảm cảm xúc. Các đệ tử tinh điện ngửa đầu nhìn bầu trời, kinh ngạc nhìn lên hắc hoàng cực lớn bay múa trên không trung. Thần sắc động dung, bọn hắn cảm nhận được khí tức thần thú kia cường đại vô cùng. Cái phượng hoàng màu đen này, cũng là điện chủ triệu hoán đi ra sao? Phượng hoàng, đây chính là thần thú trong truyền thuyết. Bọn hắn không cách nào bình phục nội tâm kích động. Thời điểm bọn hắn khiếp sợ vạn phần, chỉ nghe một tiếng bò, ò, trầm thấp, một đạo bạch quang xông thẳng lên trời, Ở giữa bạch quang kia, một con bạch tê cực lớn hóa thân mà ra, uy thế của nó không kém hơn Bất Tử Hắc Hoàng chút nào, ở trên bầu trời vung ra bốn vó, không ngừng lao nhanh, phía trước cái sừng nhọn cực lớn kia lợi hại, đường hoàng khí phách, tràn đầy lực phá hoại khủng bố. Đây cũng là yêu vương đỉnh phong. Thiên Lân Bạch Tê, lại là Thiên Lân Bạch Tê. Đầu Thiên Lân Bạch Tê này mặc dù chỉ là một khối tàn giác biến thành, nhưng cũng là khó lường rồi, quả nhiên không hổ là tồn tại đỉnh phong thời đại kia, đồ vật của Minh Hoàng, quả nhiên không giống bình thường. Lúc này, sư gia cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Thiên Lân Bạch Tê cùng Bất Tử Hắc Hoàng hai cái thần thú, lẫn nhau tầm đó tự hồ cũng không hòa thuận, một đen một trắng lưỡng đạo quang mang ở trên bầu trời giao thoa tung hoành, lẫn nhau lộ ra một cổ địch ý. Ở dưới thần hồn của Diệp Thần ngăn cản, hai thần thú tuy lẫn nhau có chút địch ý, nhưng mà không có kịch liệt đối kháng. Lưỡng đại yêu vương đỉnh phong, hơn nữa Diệp Thần, Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu, cái kia chính là năm yêu vương. Mặt khác còn có một vô thủy cảnh nhất khối. Sáu đại cao thủ tọa trấn tinh điện. Tinh điện một chúng đệ tử ngửa đầu nhìn lên Bất Tử Hắc Hoàng cùng Thiên Lân Bạch Tê, trên không trung, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Bọn người Nhiếp Thanh Vân, Tà Đao Tà Kiếm, nguyên một đám nội tâm cũng cực không bình tĩnh, thời điểm bọn hắn đi theo Diệp Thần bắt đầu sáng tạo tinh điện, như thế nào cũng không nghĩ ra, tinh điện có một ngày sẽ có thực lực hùng hậu bực này. Theo thời gian trôi qua, đi theo Diệp Thần cùng một chỗ tu luyện, một đám tinh điện đệ tử thực lực tăng lên nhanh chóng, trong nội tâm bọn hắn càng là có một loại áp lực gấp gáp, nếu không tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, bọn hắn những đường chủ chấp sự này, chỉ sợ cũng không mặt mũi làm đi xuống. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, đã có hai đại thần thú yêu vương này, thời điểm lâm trận đối địch, mình lại thêm một ít át chủ bài. Hơn một tháng thời gian này, năm tòa thành trì của tinh điện rốt cục thành lập lên, năm tòa hùng thành, chung có thể dung nạp xuống hơn 2.000 vạn người, thành tường cao vút toàn bộ làm bằng hắc huyền thiết, cao 5-60 thước, tản ra hắc sắc quang trạch sâu kín. Nhìn năm tòa thành trì, Diệp Thần có chút cảm khái, mấy tòa thành như vậy chỉ, phóng ở thế giới kiếp trước kia. Ở dưới tình huống không có cơ giới, ngay cả 5-3 năm cũng không thể hoàn thành, nhưng cái thế giới này có điều bất đồng, mỗi người ở dưới huyền khí ân cần săn sóc, cũng cực kỳ cường tráng, một chút 5-6 cấp, cầm lên mấy trăm cân cự thạch dễ dàng, cho nên tiến độ kiến tạo thật nhanh. Ở dưới một đám tinh điện đệ tử hộ tống, phụ cận đại lượng bình dân chuyển vào trong năm tòa thành trì này. Năm tòa thành trì này, đúng là nền tảng để tinh điện lớn mạnh trong tương lai. Trong khoảng thời gian này tới nay, trong hoang dã ở ngoài năm tòa thành trì đã vô cùng nguy hiểm, các loại hồn thú thường lui tới, trừ một chút địa sư, thiên sư cấp hồn thú thường xuyên tạo thành thú triều, tịch quyển các thành trì, dã ngoại thường lui tới hồn thú vừa đến thập giai, số lượng cũng không ít, bọn nó nơi nơi cắn nuốt loài người, yêu thú cùng huyền thú, tự như châu chấu, ăn hết thảy chúng nó có thể gặp phải. Hồn thú thú triều đối với đế quốc, võ đạo thế gia bình thường mà nói, tuyệt đối là một cuộc tai nạn khổng lồ, nơi nơi là thành thị cùng thôn trang bị hủy, một mảnh lũ lụt, trận tai nạn này đã lan tràn cả Đông Đại Lục. Loài người, yêu thú, huyền thú ở đối mặt hồn thú tàn sát, chỉ có thể tụ cư ở số ít thành trì cao vút, yên lặng trong sơn cốc, trước mắt trong hồn thú, tu vi hãn hữu vượt qua huyền sư cấp, cho nên bất kỳ một cổ thế lực nào, chỉ cần có yêu vương che chở, là không có vấn đề gì. Chương 616, Phong Ma Đao. Ở ngoài năm tòa thành trì tinh điện, mặc dù có đại lượng hồn thú thường lui tới, khi rảnh rỗi sẽ tạo thành một hai cỗ thú triều, nhưng đều không thể xông phá năm tòa thành trì phòng hộ. Thành tường cao vút, trên tường thành lại càng hiện đầy các loại khí cụ thủ thành, các hồn thú mấy bận công kích, cũng không có thể công phá, chỉ có thể chiếm khu vực ngoài thành tường. Diệp Thần không nghĩ tới, hồn thú thú triều này lại lan tràn nhanh như vậy, lấy lực lượng một người hắn, căn bản không cách nào thanh trừ cự lượng hồn thú giống như châu chấu quá cảnh kia, đứng ở trên tường thành tinh điện hướng nơi xa nhìn ra, vùng núi, hồ, cỏ, trong đất, nơi nơi là hồn thú kiếm ăn, những hồn thú này chẳng những cắn nuốt bất kỳ sinh linh bọn nó có thể nhìn qua. Hơn nữa còn lẫn nhau cắn nuốt, không biết nữ nhi thế nào. Diệp Thần ngưng nhìn phương xa, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, hắn rất muốn đi Trung ương đế quốc xem một chút, nhưng mà hắn không cách nào rời đi, hồn thú thú triều còn dễ nói một chút, chỉ cần có mấy yêu vương chấn giữ, trên căn bản sẽ không có vấn đề. Diệp Thần lo lắng chính là, không biết Thương Lan nhất mạch cao thủ, có thể tới đây hay không, một khi bọn họ chạy tới, mà mình không có ở đây, kia Diệp gia cùng tinh điện, sẽ gặp tai họa ngập đầu. Sư tôn cùng Lê Hủ sư huynh hiện tại ở phương nào? 2 tháng sau mình đúng hẹn đi Trung ương đế quốc, có phải có thể ở đế đô Trung ương đế quốc gặp phải bọn họ hay không? Diệp Thần tâm tư không khỏi có chút lo lắng. Lang Vương Điện đại điện. Ngày gần đây Lang Vương Điện tam đại huyền thú yêu vương quả thực cũng muốn bể đầu sức chán, thời điểm hồn thú mới vừa lui tới, bọn họ không có giống như tinh điện kiến tạo thành trì, xây dựng phòng ngự nhằm vào hồn thú, thời điểm hồn thú thú triều đại quy mô tới, bọn họ mới ý thức tới chuyện tình nghiêm trọng, bắt đầu tổ chức lực lượng đối kháng. Nhưng mà, số lượng hồn thú quả thực là vô cùng vô tận, một cuộc hỗn chiến đại quy mô ở trong khu vực lãnh địa Lang Vương Điện triển khai, mấy ngàn vạn huyền thú yêu thú cùng hồn thú chung quanh, thường lui tới đẫm máu chiến đấu hăng hái, tử thương vô số. Lang Vương Điện hạ hạc huyền thú yêu thú cao thủ túc túc hao tổn 3 thành, huyền thú yêu thú bình thường lại càng hao tổn 6 thành trở lên. Lang Vương Điện mới ở phụ cận Sơn Cốc, thành lập từng đạo phòng tuyến vững chắc, nhưng cùng Diệp Thần kiến tạo 5 tòa hùng thành so sánh, lại là thua kém rất nhiều. Nếu không phải Lang Vương Điện có 5 đại yêu vương chấn giữ, sợ là toàn quân bị diệt cũng có thể. Bất quá nhất định, bọn họ coi như là ổn định lại. Một chỗ trên đỉnh núi, tam đại huyền thú yêu vương hướng nơi xa nhìn ra xa, bọn họ hồn niệm dọc theo người có thể đạt được nơi, nơi cũng là thành quần kết đội hồn thú. Đại ca, những hồn thú này xuất hiện cũng quá mức cổ quái, số lượng cư nhiên nhiều như thế, trong đó nhất định có kỳ hoặc. Hỏa Lang yêu vương cao mày nói. Quả thật có chút kỳ hoặc, dĩ vãng hồn thú chỉ ở trấn hồn tháp, thông thiên tháp số ít mấy địa phương thường lui tới. Bọn nó e ngại ánh mặt trời, số lượng cũng tương đối ít, nhưng mà lần này, bọn nó lại tịch quyển cả Đông Đại Lục. Huyết Lang yêu vương sợ hết hồn hết vía, nguyên do trong đó này, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, hy vọng trong hồn thú sẽ không xuất hiện đại lượng yêu vương, thái thượng cảnh cấp hồn thú, nếu không cả Đông Đại Lục cũng chạy không thoát vận mệnh bị hủy diệt. Nhưng mà, yêu vương, thái thượng cảnh cấp bậc hồn thú, thật sẽ không xuất hiện sao? Lời này nói ra, sợ là ngay cả Huyết Lang yêu vương cũng không tin. Bọn họ là ở trong trấn hồn tháp phát hiện không ít yêu vương, thái thượng cảnh hồn thú bình thường trào ra, những yêu vương, thái thượng cảnh cấp hồn thú đó, không có đạo lý đàng hoàng ở trong trấn hồn tháp. Nói sau, tinh điện kia thật giống như trước đó có phát hiện, kiến tạo 5 tòa hùng thành, tất cả thành trì đều làm bằng hắc huyền thiết, lần này hồn thú thú triều tới, lại không có tổn thất gì. Ngân Lang yêu vương tốn hơi thừa lời nói, tinh điện vẫn là mối họa của Lang Vương Điện, lần này thú triều, Lang Vương Điện tổn thất thảm như vậy, mà tinh điện lại một chút việc cũng không có, điều này làm cho hắn có thể nào không buồn bực. Trước lúc thú triều tới, chúng ta sớm nên có điều chuẩn bị, là chúng ta vô cùng sơ ý khinh thường, kết quả bỏ lỡ cơ hội, hiện tại chung quanh thu nạp hắc huyền thiết kiến tạo thành trì chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Hỏa Lang yêu vương nhìn về phía Huyết Lang yêu vương nói. Huyết Lang yêu vương khẽ vuốt cằm, trước mặt đại nạn, bọn họ đã không thể cố kỵ nhiều như vậy, nếu không có thành trì tường cao, Lang Vương Điện đồ tử đồ tôn, sợ là muốn chết dụng hơn phân nửa. Nếu mình không cách nào kiến tạo thành trì, vậy thì chỉ có cướp đoạt tinh điện. Mặc dù Huyết Lang yêu vương đối với cao nhân sau lưng Diệp Thần có điều kiêng kỵ, nhưng cũng có chút kiềm nén không được, dù sao lúc này, Lang Vương Điện đã đến trước mắt sinh tử tồn vong. Trung ương đế quốc, bởi vì hồn thú thường lui tới, các đại tông môn, võ đạo thế gia tất cả đều chết thảm trọng, rất nhiều tông môn, thế gia cao thủ rối rít trào vào trong hoàng thành, cùng hoàng tộc trung ương đế quốc cùng nhau ứng đối hồn thú thú triều công kích. May nhờ hoàng thành thành tường đầy đủ chắc chắn, có thể chống lại hồn thú thú triều tiến công. Ở hơn 20 ngày trước, Thương Lan nhất mạch đạt được một chút tin tức của tinh điện, đang chuẩn bị phái đại lượng cao thủ đi Liên Vân Sơn tiêu diệt tinh điện, đem Diệp Thần giết chết, nhưng không nghĩ tới, hồn thú thú triều bộc phát, ngay cả Thương Lan nhất mạch cũng nhận được một chút liên lụy, môn hạ đệ tử bình thường tổn thương, những cao thủ chuẩn bị lên đường kia tất cả đều chạy trở lại, bảo vệ Thương Lan nhất mạch. Tuy nói tổng bộ của Thương Lan nhất mạch thiết lập ở trong Hồ Tâm đảo, lại không nghĩ rằng, trong hồn thú, có không ít là thủy hệ sinh vật, đại lượng thủy hệ hồn thú tiến vào trong hồ, đem hải yêu mà Thương Lan nhất mạch nuôi trong hồ cắn nuốt không còn một mống, bắt đầu tiến công Thương Lan nhất mạch, nếu không phải Hồ Tâm đảo bị các vị tổ tiên Thương Lan nhất mạch bố trí, rất nhiều cấm chế, những hồn thú kia sợ là đã tấn công lên đảo. Kế hoạch Thương Lan nhất mạch tiêu diệt tinh điện, tạm thời mắc cạn xuống, bất quá vẫn là phái ra mấy cường giả, giám thị tinh điện động tĩnh. Các siêu cấp thế lực tạm thời cũng coi là bình yên vô sự. Đại quy mô hồn thú thú triều, làm những siêu cấp thế lực kia cũng sinh ra không yên tĩnh mãnh liệt, các siêu cấp thế lực trừ chống đỡ hồn thú thú triều ra, còn phái ra một chút cao thủ, điều tra khởi nguyên hồn thú thú triều, rốt cuộc là cái gì thúc giục hồn thú thú triều kích thước lớn như thế. Chấp pháp điện, lôi thú nhất mạch, chiến thần đường chúng siêu cấp thế lực rối rít xuất động. Chương 617, cự xà tập thành. Diệp gia sơn cốc ở dưới 5 tòa thành trì cùng, với vạn kiếm kiếm trận bảo vệ xung quanh. Mặc dù ta ngộ mấy bận thú triều, nhưng đều bị đánh lui ra ngoài, Diệp gia sơn cốc dễ thủ khó công, lại có mấy đại yêu vương trấn thủ, các hồn thú tạm thời là không thể nào tấn công được. Tộc trưởng, bọn người Diệp Mông Ca mang theo một người muốn gặp ngài. Một Diệp gia đệ tử chạy tới, đối với Diệp Thần nói. Diệp Thần đem thần hồn dọc theo người ra, phát hiện đám người Diệp Mông cùng Địch Hùng cùng nhau, đang trong phòng tiếp khách. Thôn trang của Địch Hùng ở, hẳn là đã bị hồn thú công kích, Diệp Thần tâm niệm vừa động, muốn đem Địch Hùng ở lại tinh điện.

không bằng lưu lại cùng nhau điều tra nơi phát ra hồn thú thú triều. Diệp Thần nhìn về phía Địch Hùng, thành khẩn nói, kính xin tiền bối nghĩ lại. Sư tôn, lưu lại a. Phải đó, sư tôn. Đám người Diệp Mông rối rít giữ lại Địch Hùng, bọn họ trong khoảng thời gian này cùng Địch Hùng chung đụng, một mặt bội phục bản lãnh của Địch Hùng, kiến thức lịch duyệt, về mặt khác, cùng Địch Hùng trong lúc đó cũng sinh ra một chút tình cảm thầy trò, bọn họ tất cả cũng không hy vọng Địch Hùng ra đi mạo hiểm. Yêu vương, thái thượng cảnh hồn thú, sao có thể thế được? Địch Hùng ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thần, có chút khiếp sợ hỏi. Tiểu tử không dám lừa gạt. Diệp Thần gật đầu nói. Chương 618, cự xà tập thành. Địch Hùng trầm mặc hồi lâu, nếu như trong hồn thú có yêu vương, thái thượng cảnh hồn thú, vậy chuyện này cũng không phải là hắn có thể xen vào. Hắn tuy là thần tôn cảnh giới, nhưng mà trong cơ thể còn có một chút ám thương, không nên chiến đấu. Nếu như Diệp Thần có lòng điều tra nơi phát ra hồn thú thú triều, hắn sống ở tinh điện, nói không chừng có thể giúp Diệp Thần. Theo ta được biết, hồn thú thú triều sợ là đã lan tràn cả Đông Đại Lục, tiền bối khắp nơi không mục đích, sợ là không biết có thu hoạch gì. Chuyện này, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Diệp Thần nói, vậy cũng tốt, ta đây lưu lại a. Địch Hùng khẽ gật đầu. Trong lòng Diệp Thần hưng phấn, Địch Hùng nguyện ý lưu lại, đối với tinh điện mà nói, tuyệt đối là rất có ích lợi. Địch Hùng chẳng những là thần tôn cường giả, còn là một luyện khí đại sư, tùy tiện rèn ra vài món linh bảo, cũng có thể để cho chiến lực của tinh điện nhận được tăng cường trên phạm vi lớn. Chờ tinh điện nguy cơ giải trừ, Diệp Thần liền ra tay điều tra nơi phát ra hồn thú thú triều. Tin tức ta ở chỗ này, tuyệt đối không thể để cho người khác biết, nếu không ta lo lắng mang đến phiền toái cho các ngươi an bài một chỗ ở bí ẩn cho ta, ta ở nơi đó ẩn cư là được. Địch Hùng suy nghĩ một chút nói. Tốt, hết thảy nghe tiền bối phân phó. Diệp Thần gật đầu nói, không biết Địch Hùng rốt cuộc chọc cái cừu ra gì, lại tiểu tâm cẩn thận như thế. Bất quá Diệp Thần cũng là không sợ hãi chút nào, nếu để cho Địch Hùng lưu lại, kia tinh điện sẽ phải che chở Địch Hùng, cho dù cừu gia của Địch Hùng tới cửa, tinh điện cũng dốc hết sức địch. Khác hồn thú thú triều bộc phát, cừu gia của Địch Hùng chỉ sợ cũng là tự lo không xong. Diệp Thần phái người đem Địch Hùng dàn xếp tốt, mặt khác đem những thôn dân kia cũng an trí ở trong thành. Địch Hùng trừ dạy đệ tử ra, còn hướng Diệp Thần đòi hỏi một chút tài liệu, bao gồm yêu vương cấp hồn thú hồn cốt, chuẩn bị giúp tinh điện chế tạo vài món linh bảo cao cấp. Năm tòa vệ thành, mỗi một tòa ít nhất đều có mấy trăm vạn cư dân, tinh điện đệ tử mặc trường bào màu lam ở trong đó xuyên qua. Diệp Thần chế định quy định hết sức nghiêm nghị cho tinh điện, nghiêm lệnh cấm tinh điện đệ tử nhiễu dân, nếu không giết không tha, cho nên tại các trung tâm, đến nay không có phát sinh tình huống tinh điện đệ tử khi dễ dân chúng. Đã trải qua mấy lần hồn thú thú triều khủng hoảng vừa mới bắt đầu, bách tính trong năm đại thành tâm tình dần dần bình phục xuống, tinh điện cường đại để cho bọn họ cảm nhận được một cổ cảm giác an toàn kiên định. Trong vệ thành các loại hoạt động buôn bán cũng bắt đầu nóng lên. Mặc dù trong ngũ đại vệ thành trữ bị rất nhiều lương thực, nhưng vì kế hoạch lâu dài, mỗi ngày đối ngoại phân phát lương thực cũng không nhiều, rời đổi theo thời gian, một chút võ giả bắt đầu tổ chức đội ngũ, đi ra ngoài vệ thành thăm dò, săn hồn thú. Thi thể hồn thú là lương thực tốt nhất, chứ có thể điền đầy bụng ra, đại lượng ăn thịt hồn thú có thể, trên phạm vi lớn tăng lên tu vi huyền khí bản thân, ngay cả những người bình thường không cách nào tu luyện huyền khí kia. Ăn thịt hồn thú cũng dần dần có thể ngưng tụ huyền khí. Thịt hồn thú có thể ăn, thiên nguyên cổ tệ trong đầu hồn thú cũng là thứ tốt, mặc dù bọn họ không biết thiên nguyên cổ tệ có ích lợi gì, nhưng thiên nguyên cổ tệ có thể từ tinh điện trao đổi rất nhiều thứ, bao gồm đan dược, linh bảo, dược thảo quý trọng. Rời đổi theo thời gian, trong vệ thành bắt đầu xuất hiện rất nhiều tiểu đội võ giả cố định, có chút tiểu đội võ giả giấu chân thậm chí đến ở ngoài Liên Vân Sơn. Bất quá đi ra ngoài săn giết hồn thú là chuyện vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều tiểu đội võ giả sau khi ra ngoài, liền không còn trở lại. Mặc dù có một chút tổn thất, nhưng những tiểu đội võ giả tu vi đều có trên phạm vi lớn tăng lên, có những võ giả này chống đỡ, thực lực năm tòa vệ thành, đều có tăng cường rõ rệt. Mặt khác săn bắt thi thể hồn thú, cũng trên phạm vi lớn tăng cường thể chất các võ giả bình thường. Nơi nào đó ở Liên Vân Sơn, 5 con cự xà bay vút mà qua, rơi xuống, hóa thành hình người. 5 người này lớn lên giống nhau như đúc, chỉ là thân cao hơi có chênh lệch. Quả thực tựa như năm bào thai. Những cự xà này, chính là trước đây thần hồn Diệp Thần điều tra đến 5 con không linh xà, huyền thú yêu vương kia. 5 người bọn họ hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy trên bình nguyên, 5 tòa hùng thành lù lù mà đứng, giống như là 5 tên cự nhân viễn cổ. Nơi này hẳn là tinh điện kia. Một người trong đó nói, trên mũi hắn treo khoen mũi, đầu chọc, da ngăm đen, con ngươi hình tam giác, phát ra sáng bóng sâu kín, hắn là lão tam trong 5 người này. Lần này hồn thú thú triều, không linh xà nhất tộc ta chết thảm trọng, duy chỉ có tinh điện này, tọa ủng 5 tòa hùng thành, không có một chút tổn thương. Nếu không linh xà nhất tộc ta, có 5 tòa hùng thành này, ở trong thú triều kế tiếp, cũng tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Một người vóc người cao lớn nhất nói, hắn là lão đại trong 5 người. Chẳng qua là trong tinh điện kia, thật giống như có yêu vương cao thủ chấn giữ. Một bên lão nhị nói, cả tinh điện bọn họ, tựa hồ cũng chỉ có một huyền thú yêu vương mà thôi, lấy thực lực 5 người chúng ta, nếu như muốn đánh chết còn không đơn giản. Lão ngũ khinh miệt bĩu môi nói, đối với tinh điện này có chút chẳng thèm ngó tới. Không linh xà nhất tộc ở cảnh nội Tây Vũ đế quốc lánh đời đã hơn ngàn năm, trong tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, rất là cao ngạo, không cùng yêu thú huyền thú chủng tộc khác tiếp xúc, ngay cả lang vương điện, sư vương điện, đối với bọn họ cũng muốn né tránh mấy phần. Tinh điện này cũng không biết là từ nơi nào nhô ra, bọn họ như thế nào lại để vào trong mắt. Nơi xa một tiểu đội 10 người đang ở trên bình nguyên phục kích một con hồn thú, đang chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên trong lúc đó, trên bầu trời hóa ra một con cự xà, ánh mắt giống như chuông đồng nhìn chằm chằm bọn họ, lúc này bọn họ sợ hãi, mất mạng hướng phương hướng vệ thành chạy như điên. Đi! Mọi người chạy mau! Không linh xà kia hừ lạnh một tiếng, như gió, nhanh chóng đuổi theo, vươn ra xà tím màu đỏ tươi, đem hai người cuốn lại, nuốt xuống. Thật lâu không có ăn thịt người, thịt hồn thú mặc dù có thể tăng lên tu vi, nhưng mà thịt chất thô ráp kia sao vượt thịt người ngon. Không linh xà kia tê tê địa lẻ lưỡi ra, thần sắc dữ tợn cười lạnh, lăng không bay lên, hướng phương hướng vệ thành gào thét mà đi. Tính tình lão ngũ, còn là như thế. 4 người còn lại theo ở phía sau, bọn họ vẫn giữ vững hình người, không có hóa thành hình thái cự xà. Không linh xà lão ngũ bay đến một tòa vệ thành trong đó, thân thể càng biến càng lớn, chừng 500-600 thước, quả thực có một loại cảm giác che khuất bầu trời, cự mắt kinh khủng như đèn lồng kia, nhìn phía dưới, nhân loại trong vệ thành, giống như con kiến nhỏ bé. Ở nơi đó bối rối luống cuống. Chương 619, đầu hàng hay là chết? Hắn thích xem bộ dạng loài người thất kinh. Đây là cái gì? Thật là đáng sợ, xà thật to. Tinh điện đệ tử, nhanh lên một chút đi bẩm báo điện hạ, có địch tập kích. Nhiếp Thanh Vân chỉ huy một đám tinh điện đệ tử, ngẩng đầu nhìn đến cự xà kia, yêu vương uy áp lan tràn mà đến, hắn có một loại cảm giác chân muốn mềm. Nếu như là lần đầu tiên đụng phải yêu vương, thấy cự xà kinh khủng như thế, hắn đoán chừng ngay cả nói chuyện cũng run run, nhưng dầu gì cũng là gặp qua nhiều yêu vương như vậy, trong lòng đối với yêu vương sợ hãi thiếu một chút, hắn vẫn còn tỉnh táo chỉ huy một đám tinh điện đệ tử tế ra hộ tông đại trận. Trong thành bách tính sợ hãi, trận trận tiếng khóc hài đồng truyền đến, nhìn cự xà che khuất bầu trời, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một trận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Các bách tính trong vệ thành đều cầu nguyện. Diệp Thần là hy vọng duy nhất của bọn hắn, nếu như không phải là kiên định tín nhiệm Diệp Thần, lúc này sợ rằng bọn họ sớm bị hù dọa bể mật. Không linh xà lão ngũ kia cúi đầu quan sát trong thành, những bách tính trong thành kia mặc dù bối rối sợ hãi, nhưng mà phần lớn người vẫn là lấy ra vũ khí, chuẩn bị cùng không linh xà chiến đấu, điều này làm cho hắn rất bất mãn, dĩ vãng đụng phải bất luận kẻ nào, vừa nhìn thấy bản thể của hắn, trên căn bản ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Nhưng mà người nơi này sau khi thấy bản thể của hắn, lại dám cầm vũ khí chỉ vào hắn, điều này làm cho hắn vô cùng không vui. Để cho hắn cảm thấy không linh xà nhất tộc uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Điện chủ chó má của các ngươi đâu, còn không bảo hắn đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Vừa lúc đại gia ta đói bụng. Không linh xà lão ngũ lớn lối càn rỡ nói, ánh mắt quét qua những đệ tử tụ tập ở chung một chỗ, chuẩn bị thi triển thập tuyệt chiến trận kia, hừ hừ hai tiếng, miệt thị nói. Một bầy kiến hôi, lại cũng dám cùng đại gia ta tranh hùng. Đang ở thời điểm không linh xà lão ngũ muốn há mồm nuốt những tinh điện đệ tử kia, đám người không linh xà lão đại liền ngăn trở. 4 người bay đến trên bầu trời, lăng không mà đứng. 5 tòa thành trì này, bị không linh xà nhất tộc ta tiếp quản, gọi tinh điện điện chủ của các ngươi kia đi ra ngoài thấy ta, chỉ cần các ngươi những người này làm thuộc hạ ta dụng tâm làm việc, mỗi ngày cống hiến 10 trẻ nhỏ, cùng chúng ta dùng ăn, ta sẽ bảo vệ các ngươi bình an không ngại. Không linh xà lão đại đạm mạc nói, phảng phất điều kiện của hắn, đối với người trong vệ thành là một loại thương hại lớn lao. Những không linh xà này, lại mỗi ngày muốn ăn 10 trẻ nhỏ. Bình dân cùng một đám tinh điện đệ tử trong vệ thành sắc mặt giận dữ, trong vệ thành này mặc dù cũng có rất nhiều huyền thú yêu thú, nhưng những huyền thú yêu thú này cũng bị tinh điện quản hạt, chỉ ăn hồn thú, không ăn loài người, cùng nhân loại có chút giao hảo. Nhưng những không linh xà này, há mồm liền muốn ăn thịt người, bọn họ có thể nào không giận. Đi chết đi. Từng đạo trường mâu bắn nhanh đến không trung, đinh đinh bắn vào trên người không linh xà lão ngũ, những trường mâu này bắn ở trên người không linh xà lão ngũ, hoàn toàn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Toàn bộ bẻ gãy. Không linh xà lão ngũ sắc mặt giận dữ, mặc dù những trường mâu này đối với hắn mà nói, giống như là gãi ngứa, nhưng mà nhân loại này đã chọc giận hắn, nếu như không phải 4 vị đại ca ngăn trở, hắn sớm đã bắt đầu đại quy mô tru diệt. Không linh xà lão đại muốn đem mấy tòa thành trì này toàn bộ tiếp quản, dù sao một cái tử thành, đối với bọn họ mà nói chỗ dùng không có lớn như vậy, chẳng qua là không nghĩ tới, bách tính trong thành này cư nhiên cường ngạnh như thế. Nếu như các ngươi còn không khuất phục, cũng đừng trách ta không khách khí. Không Linh Xà lão đại lạnh lùng nói, sát ý bao phủ năm tòa thành trì. Chỉ bằng đại trận này của các ngươi, cũng có thể ngăn cản được năm yêu vương chúng ta. Không khí chung quanh trong nháy mắt giống như là giảm xuống mấy bận, âm lãnh giống như hàn đông. Một chút bách tính nhát gan, bị làm cho sợ đến run rẩy đều nhanh nói không ra lời. Một chút tinh điện đệ tử còn có võ giả thường xuyên ở bên ngoài xông xáo, lại là không sợ hãi chút nào mắng. Muốn cho chúng ta khuất phục, không thể nào. Điện chủ chúng ta lập tức sẽ xuất hiện, cho các ngươi chỉ có tới chớ không có lui. Không Linh Xà cuồng ngạo rầm rĩ làm trong lòng các tinh điện đệ tử tràn đầy oán giận, nhất là Không Linh Xà nói lên điều kiện ăn thịt người, càng làm cho bọn họ có một loại tức giận khó có thể ức chế. Không Linh Xà nhất tộc chẳng qua là coi bọn họ trở thành thức ăn. Một đám tinh điện đệ tử rất hối hận, bọn họ tu luyện còn chưa đủ cố gắng, bây giờ thành thịt cá trên thớt, mặc người chém giết. Năm vị trên bầu trời kia, ít nhất cũng là yêu vương cấp, căn bản không phải bọn họ có thể địch nổi. Nhưng mà, tình nguyện đứng chết, cũng không nguyện quỳ sống. Vũ khí phòng thủ của vệ thành, cũng nhắm ngay năm tên Không Linh Xà nhất tộc cường giả kia, nhưng mà năm tên Không Linh Xà nhất tộc cường giả kia, đối với mấy cái này hoàn toàn không để vào mắt, làm như không thấy. Thân là huyền thú yêu vương, bọn họ há sẽ sợ những đồ này. Ngũ đại huyền thú yêu vương hồn niệm áp bách, hộ tông đại trận ở dưới hồn niệm áp bách của bọn hắn, dần dần bóp méo đi xuống. Cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đầu hàng hay là chết. Không Linh Xà lão đại lạnh lùng nói. Năm tên huyền thú yêu vương sát ý giống như sóng gió ngập trời, bao trùm năm tòa vệ thành, uy áp cường đại này, làm cho không người nào có thể thở dốc. Trên thực tế, ở thời điểm năm tên Không Linh Xà huyền thú yêu vương xuất hiện tại bầu trời vệ thành, Diệp Thần cũng đã phát hiện bọn họ. Bất quá hắn muốn xem nhìn, Không Linh Xà rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì, mới chậm chạp không có xuất thủ. Năm tên Không Linh Xà huyền thú yêu vương này, lại muốn đem năm đại vệ thành làm của riêng. Thậm chí còn đưa ra điều kiện ăn thịt người. Hơn nữa mấy Không Linh Xà huyền thú yêu vương này ở trên đường tới, còn đánh chặn đường mấy võ giả trong vệ thành. Đây là không có thể tha thứ. Thần hồn Diệp Thần nhanh chóng dọc theo người mà ra, giống như cự kiếm vô ảnh vô hình, hướng năm tên Không Linh Xà huyền thú yêu vương kia chém tới. Chánh chủ rốt cục xuất hiện. Không Linh Xà lão đại khẽ cười lạnh. Bọn họ năm tên huyền thú yêu vương không có cố ý đi tìm chỗ ở của Diệp Thần, bọn họ chính là muốn nhìn xem Diệp Thần có dám đi ra ngoài hay không. Không nghĩ tới Diệp Thần thật xuất hiện. Ngũ đại huyền thú yêu vương cũng ngưng tụ thành một bó, hướng thần hồn Diệp Thần đụng nhau. Oanh một tiếng nổ mạnh, thần hồn của ngũ đại huyền thú yêu vương cùng Diệp Thần đụng nhau, sinh ra nổ tung chi âm kịch liệt. Chương 620, đầu hàng hay là chết. Ngũ đại Không Linh Xà huyền thú yêu vương đều khẽ lui vài phần, trong lòng hiện lên một ý niệm trong đầu, một huyền thú yêu vương lại dám cùng năm tên huyền thú yêu vương đối kháng, quả thực là muốn chết. Mặc dù hồn niệm có chút bị hao tổn, nhưng bọn hắn suy đoán, Diệp Thần bị thương còn nặng hơn. Nơi xa Diệp gia sơn cốc, dưới linh mộc, Diệp Thần bình yên ngồi ở chỗ đó, mới vừa rồi thần hồn đụng nhau, căn bản không có để cho hắn sinh ra một tia ba động, thần hồn cũng không có bất cứ thương tổn gì. Hắn lẳng lặng đưa mắt nhìn hư không, năm tên Không Linh Xà huyền thú yêu vương này, mặc dù tất cả đều là tồn tại tương đối mạnh, nhưng mà Diệp Thần sau khi tấn cấp, cũng là có thể bằng vào thần hồn dốc hết sức khiêng. Diệp Thần ý niệm vừa động, Nhất Khối, Tiểu Dực còn có Kim Dương Điêu, đã từ các phương hướng, hướng năm tên Không Linh Xà huyền thú yêu vương kia bao vây đi qua. Không biết điện chủ cùng năm tên Không Linh Xà huyền thú yêu vương này đối kháng thế nào, phía dưới những tinh điện đệ tử kia ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng lo sợ bất an. Đang ở thời điểm năm tên Không Linh Xà huyền thú yêu vương chuẩn bị dùng hồn niệm khóa hướng nơi ở Diệp Thần, một cổ thần hồn mạnh mẽ đã lan tràn mà đến. Thần hồn này cùng vừa rồi so sánh không kém chút nào, có thể thấy được Diệp Thần hoàn toàn không có bị thương. Thanh âm của Diệp Thần ở trong hư không vang lên. Năm tên huyền thú yêu vương cũng dám ở trên địa bàn tinh điện ta lớn lối, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu hàng hay là chết. Diệp Thần đem câu nói y nguyên trả lại cho năm tên Không Linh Xà huyền thú yêu vương. Diệp Thần dùng hồn niệm cùng năm tên huyền thú yêu vương bọn họ đối kháng, lại không có bị thương. Năm tên Không Linh Xà huyền thú yêu vương trong lòng đều kinh hãi, nghe được lời của Diệp Thần, bọn họ thân là thiên tài Không Linh Xà nhất tộc cao ngạo, há lại sẽ chịu được khuất nhục như vậy? Muốn chết? Một cái tinh điện điện chủ nho nhỏ cũng dám nhục Không Linh Xà nhất tộc ta? Ngũ đại Không Linh Xà huyền thú yêu vương hồn niệm nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành năm con cự xà, hướng sơn cốc của Diệp Thần đánh tới. Năm con cự xà dài đến 500-600 thước, nếu thật sự đụng nhau xuống tới, cả sơn thể sẽ hóa thành phấn vụn, Diệp gia sơn cốc sẽ không còn tồn tại. Không Linh Xà khốn kiếp, các ngươi dám? Sư sư sư, ba đạo thân ảnh phóng lên cao, theo thứ tự là Tiểu Dực, Kim Dương Điêu cùng Nhất Khối. Nhất Khối huy động Phong Ma đao, đầu tàu gương mẫu hướng ở phía trước, một đao chặt xuống, một cổ đao khí mạnh mẽ lăng không chém ra, phù một tiếng, hồn niệm của Không Linh Xà Lão Tam biến thành cự xà, bị một đao chém thành hai khúc, tiêu tán ở trong hư không. Không Linh Xà Lão Tam âu phun ra một ngụm máu tươi, mặt hiện vẻ hoảng sợ. Vô thủy cảnh cường giả. Nơi này sao sẽ xuất hiện vô thủy cảnh cường giả? Năm tên Không Linh Xà Huyền Thú Yêu Vương tất cả đều khiếp sợ không dứt, cũng không còn cuồng ngạo như lúc trước, cho dù năm người liên bọn họ thủ, ở trước mặt vô thủy cảnh cường giả cũng là không đủ nhìn. Năm tên Huyền Thú Yêu Vương cũng dám ở trên địa bàn tinh điện ta lớn lối. Nhất Khối kẹp lấy khí thế không gì so sánh nổi, tựa như sao băng đuổi theo lướt đi, Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu theo sát phía sau. Phía dưới dân chúng năm đại vệ thành còn có tinh điện đệ tử, mặc dù đối với Diệp Thần hơi có lòng tin, nhưng dù sao đối thủ rất mạnh, trong lòng vốn là có chút bất an, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, năm tên Không Linh Xà Huyền Thú Yêu Vương kia vốn là lớn lối vô cùng, mới giao thủ một hiệp đã bị chấn nhiếp rồi, điện chủ cùng mấy vị yêu thú yêu vương cường đại, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Năm tên Huyền Thú Yêu Vương, dễ dàng cho ta tế luyện huyền đan. Thanh âm của Diệp Thần ở trong hư không vang lên, chỉ thấy nơi xa một ngụm cự đỉnh phi tới, đại đỉnh kia ở trên bầu trời không ngừng xoay tròn, thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen, càng biến càng lớn. Thấy đại đỉnh đánh tới, Không Linh Xà Lão Ngũ trong miệng khinh thường nói: "Một ngụ phá đỉnh cũng vọng tưởng thu bọn ta." Hồn niệm ngưng hóa cự xà một đuôi hướng đại đỉnh kia vứt tới, một cái đuôi này đánh ra, tràn đầy uy lực cường đại vô cùng, nếu như một đuôi quét trúng sơn thể, cả ngọn núi sẽ bị chặn ngang oanh đứt. "Xem thường Không Linh Xà nhất tộc ta, các ngươi nhất định phải giao ra giá cao." Không Linh Xà Lão Ngũ tức giận hừ một tiếng, vẻ mặt vẫn cuồng ngạo vô cùng, Không Linh Xà bọn họ mặc dù lánh đời nhiều năm, nhưng không có bất kỳ một cổ thế lực này dám xem thường bọn họ. Đuôi cự xà đánh tới, như muốn phá vỡ hư không. Oanh! Phần đuôi của Không Linh Xà quét ở trên cự đỉnh, tiếng sấm rền nổ, như muốn đem năm tòa thành trì phía dưới chấn sụp. May mà năm tòa thành trì này chính là làm bằng hắc huyền thiết, lao cố vô cùng, nếu không thật rất có thể bị chấn đổ sụp. Thình thịch một tiếng, hồn niệm ngưng hóa cự xà của Không Linh Xà Lão Ngũ bị cự đỉnh một kích chấn tản mất, bản thể Không Linh Xà Lão Ngũ âu một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hắn không cách nào tưởng tượng, chấn thiên đỉnh này cư nhiên bá đạo như thế. Ngũ huynh đệ bọn họ vẫn lánh đời không ra, cuồng ngạo vô cùng, cho dù thời điểm Lang Vương Điện, Sư Vương Điện nắm trong tay, bọn họ đối mặt Lang Vương, Sư Vương cũng dám trực tiếp tới đối kháng, lần này đến tinh điện mới vừa quật khởi này, cảm thấy hoàn toàn là nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới đối phương đột nhiên xuất hiện một vô thủy cảnh cường giả. Còn có đỉnh này, liên tiếp đả thương hai người bọn họ. Bọn họ hối hận vô cùng, mới hiểu được mình vô cùng khinh địch. Thu! Diệp Thần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy chấn thiên đỉnh nhanh chóng trở nên to lớn, tạo thành một cái nước xoáy cự đại, bay về phía Không Linh Xà Lão Ngũ. Thấy chấn thiên đỉnh gào thét tới, Không Linh Xà Lão Ngũ quá sợ hãi, nơi xa Không Linh Xà Lão Tam bị trọng thương, Lão Đại, Lão Nhị cùng Lão Tứ đang cùng vô thủy cảnh cường giả đối kháng, căn bản rút không ra thân. Không Linh Xà Lão Ngũ chỉ có thể một mình đối mặt chấn thiên đỉnh kia bay tới. Đi! Không Linh Xà Lão Ngũ thấy cự đỉnh bay tới, hồn đảm đều tang, muốn chạy đi. Nhưng mà tốc độ chạy trốn của Không Linh Xà Lão Ngũ, căn bản không sánh bằng chấn thiên đỉnh. Oanh một tiếng, chấn thiên đỉnh đụng vào phía sau lưng Không Linh Xà Lão Ngũ, làm cho Không Linh Xà Lão Ngũ oai nhổ ra một ngụm máu tươi, ở phía sau lưng của hắn để lại một mảnh đen kịt. Tinh điện, Không Linh Xà nhất tộc ta cùng các ngươi không chết không ngớt. Không Linh Xà Lão Ngũ cuồng nộ chửi bới, thần hóa lưu quang, chỉ điểm mặt phía bắc bỏ trốn. Cùng tinh điện không ta chết không ngớt. Chờ ngươi có mệnh đào thoát rồi nói sau. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thúc giục chấn thiên đỉnh bay nhanh mà đi. Nếu phóng những gia hỏa Không Linh Xà nhất tộc này đào tẩu, dùng tính cách có thù tất báo của bọn hắn, chắc chắn trở lại trả thù, thả bọn họ đi không khác thả hổ về rừng. Chương 621, thu nhiếp, giết. Chấn thiên đỉnh cực kỳ nhanh đuổi theo Không Linh Xà Lão Ngũ. Toàn thân bốc lên hỏa diễm, cái đỉnh kia tạo thành một vòng xoáy xoay tròn kịch liệt, vèo một tiếng, đem Không Linh Xà Lão Ngũ cuốn đi vào. Trong đỉnh hồn hỏa mãnh liệt thiêu đốt lên, Không Linh Xà Lão Ngũ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thả ta đi ra ngoài, nếu không Không Linh Xà nhất tộc ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không Linh Xà Lão Ngũ ở dưới hồn hỏa bị bỏng, giống như điên cuồng, nhưng dù là như thế, hắn vẫn không có ý tứ hướng Diệp Thần cầu xin tha thứ, vẫn còn phóng ngoan thoại. Cuồng vọng! Diệp Thần hừ nói, những Không Linh Xà nhất tộc này, thật đúng là chết cũng không hối cải, các ngươi đã muốn tiêu diệt tinh điện ta, ta đây cũng quả quyết sẽ không tha các ngươi. Diệp Thần ý niệm khẽ động, chỉ thấy hỏa diễm trong chấn thiên đỉnh càng thêm nóng rực, Không Linh Xà Lão Ngũ tiếng kêu thảm thiết càng lớn, bành bành bành oanh kích chấn thiên đỉnh, muốn đem chấn thiên đỉnh đánh nát,

Báo cáo điện hạ, điện chủ tinh điện đã có cảnh giác, chúng ta đi dò hỏi tin tức toàn bộ bị giết, không có trở về. Hắc Dực cẩn thận báo cáo, e sợ ba vị huyền thú yêu vương tức giận. Huyết Lăng yêu vương nhíu mày, cho yêu thú bình thường đi dò hỏi tin tức xác thực độ khó quá lớn. Huyền thú yêu vương cũng cảm giác được chỗ khó của bọn chúng, nhưng mà phái yêu vương tới thì không ổn. Vạn nhất bị phát hiện, Lang Vương Điện tổn thất một vị yêu vương, vậy thì được không bù mất. Đã thật lâu không có tin tức của tinh điện, mà Lang Vương Điện bên này bốn phương tám hướng bị hồn thú vây quanh. Huyết Lăng yêu vương trầm mặc hồi lâu, tinh điện quật khởi đúng là quá nhanh rồi, làm cho hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, cộng thêm hiện tại Lang Vương Điện bị hồn thú kiềm chế, không cách nào rảnh tay được, nếu để cho tinh điện phát triển thêm vài năm thì đó chính là tâm phúc đại họa. Hắc Dực, ngươi đi truyền tin cho Thương Lan nhất mạch đi, Lang Vương Điện chuẩn bị dẹp tinh điện, ngươi đi hỏi thăm Thương Lan nhất mạch có nguyện ý giúp ta hay không. Huyết Lăng yêu vương trầm giọng nói, điện chủ tinh điện giết nhiều người của Thương Lan nhất mạch như vậy, Thương Lan nhất mạch làm sao có thể bỏ qua, chắc chắn sẽ phái nhiều cao thủ đi tới, nếu như có thể phái tới một cường giả vô thủy cảnh, hơn nữa chính hắn, Huyết Lăng yêu vương thì nắm chắc cơ hội càng lớn. Huyết Lăng yêu vương cũng không biết hiện tại tinh điện trừ Diệp Thần có thể đối kháng với cường giả vô thủy cảnh ra, Nhất Khối cũng tấn chức thành cường giả vô thủy cảnh, mặt khác Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu đều là yêu vương trung kỳ, khoảng cách yêu vương đỉnh phong chỉ còn một đường mà thôi. Chương 623, yêu xà lão tổ. Trừ chuyện đó ra, thì Bất Tử Hắc Hoàng cùng Thiên Lân Bạch Tê đã là yêu vương đỉnh phong. Khu quần cư của Không Linh Xà có hai người xuất hiện ở nơi này. Diệp Thần đưa mắt nhìn qua phía trước, chỉ thấy khu vực rừng nhiệt đới này có cấm chế ngăn cản, bên ngoài khắp nơi đều có hồn thú chuyển động. Bên trong cấm chế khắp nơi đều có Không Linh Xà. Năm con Không Linh Xà huyền thú yêu vương rời đi đã bố trí cấm chế ở nơi này, che chở tộc nhân của chúng, muốn đi đoạt năm tòa thành trì của tinh điện, thì những tộc nhân Không Linh Xà đời tới năm tòa thành của tinh điện, nhưng mà không nghĩ tới bọn chúng không đoạt được năm tòa thành trì của tinh điện, ngược lại còn là nơi chúng bỏ mạng. Lão đại, ngươi nhìn bên cạnh, thật nhiều thi cốt. Nhất Khối giật mình nói ra. Diệp Thần nhìn qua phương xa, chỉ thấy bên ngoài trừ thi cốt của yêu thú bình thường, còn có rất nhiều thi cốt của nhân loại, chồng chất như ngọn núi nhỏ, những thi cốt này đã sớm trải qua xử lý, hình như là dùng cho hiến tế, thần hồn không ngừng kéo dài qua bốn phía. Diệp Thần lờ mờ cảm giác được khí tức cường đại, nhưng thần hồn quét qua tất cả khu vực, trừ một ít tế đàn phế phẩm và thi cốt loạn thạch chồng chất, thì không phát hiện ra cái gì cả. Những tộc nhân Không Linh Xà này đang thủ hộ cái gì? Vì cái gì không tìm thấy chút dấu hiệu nào cả? Sư gia, ngươi có phát hiện gì không? Diệp Thần hỏi thăm sư gia trong Thiên Tinh Ấn. Không có, bọn chúng đã vận chuyển thứ mấu chốt đi rồi. Sư gia lắc đầu nói. Năm con Không Linh Xà huyền thú yêu vương đã vận chuyển thứ chúng thủ hộ đi rồi. Diệp Thần nhíu mày, hắn nhìn qua cấm chế một chút, chỉ thấy khắp nơi đều là Không Linh Xà lớn nhỏ. Chúng ngẩng đầu lên trời và không ngừng kêu tê tê, hơn mười mấy vạn con, chính giữa chúng có không ít yêu thú huyền sư. Không Linh Xà nhất tộc và tinh điện của hắn đã kết tử thù, Không Linh Xà trời sinh hung tàn, một khi cắn trả sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn cho tinh điện bên này. Huống chi thi cốt nhân loại trồng chất ở đây như núi, có thể thấy được những con Không Linh Xà này bình thường tạo không ít sát nghiệp, phải trừ hại cho người khác thôi. Sát! Thần hồn của Diệp Thần bay ra khỏi cơ thể, hồn niệm ngưng hóa kim binh giáp sĩ, duỗi cự trưởng ra đánh thẳng vào trên cấm chế. Phá! Diệp Thần quát một tiếng, chỉ nghe tiếng nổ vang vang vọng, cấm chế do yêu vương bố trí lập tức chia năm xẻ bảy. Là ai dám can đảm xâm nhập vào cấm địa của Không Linh Xà chúng ta? Người xông vào phải chết! Mấy chục hồn niệm cấp huyền sư xuất hiện, chúng giống như lợi kiếm đâm xuyên qua Diệp Thần. Lúc đối mặt với cường giả ngoài yêu vương, những Không Linh Xà này cũng không có chút sợ hãi, sát khí trùng thiên. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, kim binh giáp sĩ đánh ra một chưởng, bành bành bành, từng hồn niệm nổ tung trên không trung. Hơn 10 Không Linh Xà cấp huyền sư toàn bộ thổ huyết, ngã xuống đất. Nhất Khối, đừng cho chúng chạy. Diệp Thần tức giận quát lên. Hiểu rõ. Nhất Khối lao tới như điên. Tay phải của Diệp Thần khẽ động, chấn thiên đỉnh rời khỏi tay, càng không ngừng biến lớn, cấm chế trên không trung của Không Linh Xà nổ tan, chỉ thấy chấn thiên đỉnh miệng đỉnh sinh ra vòng xoáy lớn, su su su, từng con Không Linh Xà bị hút vào trong chấn thiên đỉnh. Những Không Linh Xà này kêu gào thảm thiết trên không trung, bị chấn thiên đỉnh luyện hóa thành đan dược. Chấn thiên đỉnh luyện hóa một yêu vương cần hơn một giờ, nhưng mà luyện hóa những Không Linh Xà bình thường thì chỉ cần một lát là làm xong. Những con Không Linh Xà này bị hút vào trong chấn thiên đỉnh. Và toàn bộ không thể tự chủ bay thẳng vào trong vòng xoáy, bị chấn thiên đỉnh luyện hóa, chỉ qua một lát trong chấn thiên đỉnh trồng chất từng đống đan dược. Cơ hồ tất cả Không Linh Xà tuy kiếp sợ cảnh này, nhưng mà thực lực của chúng hoàn toàn không cách nào chống lại Diệp Thần. Nhìn thấy Không Linh Xà không ngừng bị hút vào trong chấn thiên đỉnh,

Đạm Thai Lăng khẽ quát một tiếng, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay tỏa ra hào quang chói mắt, trong quang ảnh có vô số hải yêu mặc ngân giáp phóng qua bốn phương tám hướng. Lực lượng thủy hệ sinh ra phong bạo to lớn. Bành bành bành, phong bạo thủy hệ và khốn linh trận va chạm với nhau. Thiên hôn địa ám, giống như hào quang hủy diệt xuất hiện bên ngoài, có một uy năng hủy diệt thiên địa. Đám cường giả chấp pháp điện đang vây khốn Đạm Thai Lăng, ở bên ngoài cảm thấy áp lực thật lớn, lập tức biến sắc, lực lượng thật đáng sợ. Thì ra Đạm Thai Lăng vẫn bảo tồn thực lực, cho tới bây giờ mới phóng xuất toàn lực. Nữ nhân này thật đáng sợ. Phó Nguyên Hiên chau mày, bên trong khốn linh trận bị oanh phá nên có cảm giác lung lay. Hắn và thủ hạ của hắn không thể không phóng xuất huyền khí nhiều hơn, duy trì khốn linh trận không bị phá. Sinh tử lĩnh vực, đây là lĩnh vực của Đạm Thai Lăng, quả nhiên rất mạnh, không hổ là cao thủ top 5 của đại lục. Phó Nguyên Hiên nhìn qua phương xa thấy cự đỉnh bay tới, nó nhanh như lưu tinh, không biết thủ hạ của hắn có thể ngăn cản được hay không. Phải nhanh chóng tiêu diệt Đạm Thai Lăng, bằng không thì hậu hoạn vô cùng. Phó Nguyên Hiên cũng bất chấp cái gì, quát lên. Thí tuyệt lĩnh vực. Chương 627, tâm, ý, thần. Trong tay Phó Nguyên Hiên cầm xích xà kiếm bắn ra, không gian chung quanh vặn vẹo quỷ dị. Hắn cũng phóng xuất lĩnh vực của cường giả linh vọng cảnh. Trường kiếm màu đỏ xuyên qua khốn linh trận, chỉ nghe phốc một tiếng trầm đục, Đạm Thai Lăng trong khốn linh trận hử nhẹ. Mỹ nhân như thế, chết thật sự đáng tiếc. Nhưng mà ai bảo không nghe lời, cũng không thể trách Phó Mỗ Lạt thủ tồi hoa. Phó Nguyên Hiên âm trầm cười nói, tuy trong lòng tiếc hận, không thể chơi Đạm Thai Lăng, nhưng mà lúc này hắn cũng bất chấp cái gì. Tay phải của Phó Nguyên Hiên nhiếp qua hư không, muốn thu hồi xích xà kiếm nhưng sắc mặt biến đổi. Hắn không cảm ứng được vị trí của xích xà kiếm đâu cả, lại nhìn qua khốn linh trận, chỉ thấy trong khốn linh trận phong bạo xuất hiện bốn phía, hắn không nhìn thấu lĩnh vực của Đạm Thai Lăng. Đạm Thai Lăng còn chưa có chết. Đinh một tiếng giòn vang. Phó Nguyên Hiên nao nao, hắn cảm giác được xích xà kiếm vỡ tan, xích xà kiếm chất liệu vô cùng tốt, nếu như khí linh bị hao tổn cũng không kém gì địa phẩm linh bảo, mặc dù khí linh bị hao tổn cũng tương đương với nhân phẩm linh bảo, nhưng bây giờ đã bị đánh nát. Sắc mặt Phó Nguyên Hiên giữ tợn vặn vẹo. Đạm Thai Lăng, ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Phó Nguyên Hiên giống giận, xích xà kiếm này là vật tổ truyền của hắn. Tuy xích xà kiếm lợi hại, nhưng so sánh với Hải Thần Tam Xoa Kích thì kém hơn nhiều lắm. Bên trong phong bạo Đạm Thai Lăng lăng không mà đứng, tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, trên ngực trái lưu lại nửa thanh tàn kiếm, máu tươi đỏ thấm nhiễm vào váy trắng của nàng. Tuy bị xích xà kiếm gây thương tích, nhưng mà trên mặt Đạm Thai Lăng vẫn không có gợn sóng, cao quý mà lạnh như băng, giống như bị thương không phải là nàng. Nàng tiếp tục điên cuồng thúc giục phong BSAOZI, càng không ngừng oanh kích khốn linh trận, dưới oanh kích cường đại của nàng, khốn linh trận suýt bị đánh tan vài lần. Đám cao thủ đang ở bên ngoài khốn linh trận hoảng sợ, Đạm Thai Lăng gần trong trận mà thoát khốn ra, bằng thực lực này sợ rằng có thể so sánh với ba tên điện chủ. Khó trách ba vị điện chủ hao tổn tâm cơ muốn trừ bỏ Đạm Thai Lăng. Phó Nguyên Hiên không thể giết Đạm Thai Lăng, còn hao tổn linh bảo tổ truyền, trong nội tâm tức giận không chịu nổi. Lập tức thúc giục huyền khí, ổn định khốn linh trận, nhìn qua 10 tên thần tôn, yêu vương ở phương xa công kích Diệp Thần, không biết có thể ngăn cản Diệp Thần hay không, nếu như không được mà cự đỉnh nện vào trận pháp, vậy thì trận pháp sẽ vỡ nát. Chấn thiên đỉnh gào thét bay tới, lại lướt qua hơn 10 dặm, khoảng cách khốn linh trận cũng chỉ mấy trăm dặm thôi, nó dùng tốc độ kinh người, hơn 10 hô hấp là chấn thiên đỉnh sẽ đụng vào trận pháp. Hơn 10 cường giả thần tôn, yêu vương thì Diệp Thần rơi xuống, huyền khí, hồn niệm. Binh khí của những cường giả này toàn là sát chiêu. Chấn thiên đỉnh đang bay đi, một đường đụng qua, những cường giả thần tôn căn bản không có khả năng ngăn cản, nhưng mà theo sau chấn thiên đỉnh là Diệp Thần, hắn mới là mục tiêu công kích của bọn họ. Phạm chấp pháp điện ta, chết! Những tên yêu vương, thần tôn gầm lên. Cái gọi là chấp pháp điện, cũng chỉ là một đám trộm gà cướp chó. Diệp Thần tức giận quát một tiếng, tâm niệm khẽ động, trên người có tử ma chiến giáp bao trùm. Bành bành bành! Những tên cường giả yêu vương, thần tôn công kích giống như mưa to gió lớn, rơi vào người của Diệp Thần còn bị tử ma chiến giáp chấn động tán bay ra ngoài, không có chiêu này làm Diệp Thần bị thương. Những tên cường giả yêu vương, thần tôn lúc này ngây người, lập tức ý thức được trên người Diệp Thần chính là tử ma chiến giáp. Sớm nghe giang hồ đồn đại, trừ lôi thú nhất tộc là có bộ tử ma chiến giáp ra, bộ tử ma chiến giáp thứ hai đã sớm lưu lạc ra ngoài. Tử ma chiến giáp ngăn cản được công kích thì Diệp Thần đã dùng tam hợp kiếm trận. Sát, tay phải của Diệp Thần điểm một ngón vào hư không, ba thanh lợi kiếm bắn ra, phốc phốc phốc, lập tức chém xuống 5-6 cánh tay. Những tên yêu vương, thần tôn bị tam hợp kiếm trận làm bị thương nhao nhao hét thảm lên. Tam hợp kiếm trận, sắc bén vô địch thiên hạ. Nếu là bình thường, Diệp Thần muốn làm bị thương đám thần tôn, yêu vương này cũng không dễ dàng. Nhưng mà Diệp Thần trên người có tử ma chiến giáp xuất hiện, làm cho đám thần tôn, yêu vương hơi có chút phân thần. Diệp thần trong nháy mắt sử dụng tam hợp kiếm trận quả nhiên là bất ngờ. Bành bành. Hai cường giả thần tôn muốn ngăn cản Chấn Thiên Đỉnh, trưởng của bọn họ đánh lên Chấn Thiên Đỉnh chỉ khiến cho Chấn Thiên Đỉnh rung rung lên mà thôi, mà Chấn Thiên Đỉnh phản chấn lại thì bọn họ thổ huyết bay ra xa. Cự đỉnh như vậy quả nhiên là uy thế không người cản nổi. Những tên cường giả thần tôn, yêu vương này không ngừng biến sắc, bên ngoài sớm nghe đồn về Chấn Thiên Đỉnh, bọn họ rốt cuộc cũng nhận ra Chấn Thiên Đỉnh. Diệp thần hư không một trưởng, oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Chấn Thiên Đỉnh tốc độ nhanh hơn lao thẳng vào Khốn Linh trận. Phá cho ta. Diệp thần quát một tiếng, chỉ cần phá vỡ Khốn Linh trận này, dùng thực lực của Đạm Thai Lăng có thừa sức lao ra khỏi Khốn Linh trận này. Phó Nguyên Hiên nhìn thấy đám thần tôn, yêu vương nhao nhao tránh lui. Trong nội tâm giận dữ, không nghĩ tới nhiều người như vậy không làm gì được một Diệp thần. Tử ma chiến giáp, Chấn Thiên Đỉnh. Có chút ý tứ, bảo bối đúng là không ít, một ỉu yêu vương cũng dám phạm chấp pháp điện, quả thực là muốn chết. Phó Nguyên Hiên tức giận hừ một tiếng, đánh ra một quyền, kim quang trùng diệp. Kim quang này không có chút hình thái nào, lại ẩn chứa quyền ý vô tận, giống như muốn nổ nát hư không. Bành một tiếng, đánh thẳng vào Chấn Thiên Đỉnh. Phó Nguyên Hiên đánh ra một quyền, Chấn Thiên Đỉnh trên không trung có chút dừng lại. Chấn Thiên Đỉnh là thần vật thượng cổ. Mặc dù quyền kình của Phó Nguyên Hiên có bá đạo cũng không thể đánh nát được, nhưng mà thực lực của Diệp Thần còn chưa thể thúc giục toàn bộ uy lực của Chấn Thiên Đỉnh. Phó Nguyên Hiên đánh ra một quyền này chỉ khiến Chấn Thiên Đỉnh ngừng một chút. Chấn Thiên Đỉnh miệng đỉnh xuất hiện vòng xoáy, hấp thu quyền kình của Phó Nguyên Hiên vào. Nhưng không cách nào hấp thu toàn bộ. Thượng cổ thần vật, cũng không gì hơn cái này. Phó Nguyên Hiên lăng không đánh ra một quyền, dưới quyền kình của hứng oanh kích, Chấn Thiên Đỉnh thế đi càng ngày càng chậm. Cùng lúc đó Diệp Thần không hoàn toàn đánh vào Chấn Thiên Đỉnh, muốn làm cho Chấn Thiên Đỉnh tiếp tục gia tốc, nhưng mà thực lực của hắn lại kém Phó Nguyên Hiên quá nhiều. Yêu Vương đỉnh phong cùng Linh Vọng cảnh chênh lệch đúng là quá lớn. Mắt thấy Chấn Thiên Đỉnh sắp bị ngăn cản được, Phó Nguyên Hiên chỉ cần một đòn thì Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cường giả Linh Vọng cảnh giết một yêu vương, chỉ cần trong nháy mắt là được. Chấn Ma Trung, đi ra cho ta. Diệp Thần tế Chấn Ma Trung ra, từng đạo đan hà trong bao tay bay ra ngoài. Tuy số lượng ngưng khí đan không nhiều lắm, nhưng Diệp Thần hay vẫn có hơn 10 vạn ngưng khí đan, ít nhất có thể thúc giục Chấn Ma Trung một lần. Chương 628, Tâm, Ý, Thần. Chấn Ma Trung xoay tròn biến lớn, nó đánh vào mấy tên cao thủ đang vận chuyển Khốn Linh trận. Chỉ cần thu mấy tên cao thủ này vào trong Chấn Ma Trung, thì Khốn Linh trận sẽ có sơ hở, khi đó Đạm Thai Lăng có thể đi ra. Nhìn thấy Chấn Ma Trung rơi xuống, Phó Nguyên Hiên nhíu mày, tiểu tử này thủ đoạn đúng là quá nhiều. Rõ ràng thúc giục một cái hắc trung phá hoại Khốn Linh trận. Phó Nguyên Hiên tức giận quát lên một tiếng, hư không điểm một ngón tay, một đạo kim quang đánh vào Chấn Ma Trung. Oanh một tiếng vang thật lớn, kim quang đánh lên Chấn Ma Trung cũng khiến hào quang của Chấn Ma Trung ảm đạm vài phần, bay ra ngoài. Dù sao Chấn Ma Trung cũng chỉ là nhân phẩm linh bảo, Phó Nguyên Hiên không cách nào đánh tan Chấn Thiên Đỉnh, nhưng đánh tan Chấn Ma Trung vẫn có thể. Diệp Thần nhìn thấy Chấn Ma Trung bị Phó Nguyên Hiên đánh bay, biến sắc, thực lực của cường giả Linh Vọng cảnh đúng là kinh người. Diệp Thần tay phải nhấp một cái, thu hồi Chấn Ma Trung bị đánh bay vào trong tay, Chấn Ma Trung nhanh chóng thu nhỏ lại, bị Diệp Thần thu lại. Khốn Linh trận vẫn không gì phá nổi, có Phó Nguyên Hiên ở đây, Diệp Thần căn bản không thể tới gần Khốn Linh trận, phải làm thế nào mới có thể phá vỡ Khốn Linh trận đây? Yêu Vương nho nhỏ, cho dù ngươi có nhiều thủ đoạn thì như thế nào, trước mặt thực lực tuyệt đối chỉ là cặn bã a. Chết. Phó Nguyên Hiên lạnh lùng nói ra. Tay phải chụp xuống, chỉ thấy kim hệ huyền khí trên không trung hạ xuống dãy núi, muốn chấn áp Diệp Thần. Thiên ngoại phi sơn trưởng. Trong nháy mắt Diệp Thần cảm giác uy áp cường đại áp xuống bản thân mình, dưới áp lực cường đại này, hắn muốn động đậy cũng vô cùng khó khăn, kinh mạch toàn thân bị đè ép vỡ vụn. Trưởng lực thật đáng sợ. Đạo lực lượng này không phải hắn có thể địch nổi. Xương cốt có tiếng giòn tan vang lên, giống như hắn đang bị ngọn núi lớn áp xuống, xương cốt sắp vỡ nát. Thần hồn của Diệp Thần lao ra khỏi cơ thể. Ngưng hóa thành kim binh giáp sĩ, kim binh giáp sĩ hai tay chống lấy dãy núi, chân đạp đại địa, giống như cự nhân đỉnh thiên lập địa, nhưng mà dưới áp lực kia thân thể kim binh giáp sĩ không ngừng hạ xuống, eo của nó không chống nổi nên đã cúi xuống. Hồn niệm có thể ngưng hóa thành cự nhân lớn như vậy, xem như có một ít năng lực và thiên phú, đáng tiếc dù sao vẫn chỉ là yêu vương mà thôi, cũng dám hung hăng càn quấy trước mặt cường giả Linh Vọng cảnh. Phó Nguyên Hiên khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Tuyệt đại bộ phận huyền khí của ta dùng trấn áp Đạm Thai Lăng, chỉ vận dụng chưa tới 1/10 lực lượng đã hoàn toàn nghiền chết ngươi rồi. Ngươi chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Cho dù Diệp Thần thi triển đủ loại thủ đoạn khiến Phó Nguyên Hiên ngạc nhiên thì sao, cũng chỉ vậy mà thôi. Trong mắt hắn, Diệp Thần hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp. Một yêu vương cũng dám đối kháng với cường giả linh vọng cảnh, đúng là quá chê cười. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, kim binh giáp sĩ giống như bị ép vỡ vụn. Diệp Thần cũng cảm giác được, áp lực thật lớn này không ngừng bị nghiền nát. Cao thủ linh vọng cảnh không thể địch sao? Không, ta không tin. Thân thể Diệp Thần bị chấn áp mệt mỏi rã rời, ngay cả động một chút cũng khó khăn. Dưới áp lực thật lớn này đầu óc của Diệp Thần thanh tỉnh chưa từng có. Hắn nhìn chằm chằm vào Phó Nguyên Hiên, toàn thân xuất hiện huyền khí bạo động, không ngừng chống lại áp lực từ bốn phương tám hướng truyền tới. Hắn chợt nhớ tới Cửu Tinh Thiên Thần Quyết có một câu quy tắc chung, tâm cùng ý hợp, ý cùng thần hòa, tâm ý thần hợp nhất, bách chiến vô địch. Dùng tu vị hiện tại của hắn không cách nào lĩnh hộ được huyền diệu trong đó, nhưng dù sao hắn cũng hiểu một chút, trong nội tâm sinh ra cảm giác kỳ diệu, tâm, chính thân thể con người, ý, chỉ ý niệm tinh thần, mà thần chính là thần hồn. Liên thông tâm cùng thần, chính là ý niệm tinh thần. Tuy thân thể bị áp bách nên da thịt đau đớn không nói nổi, thần hồn cũng là bị áp bách tới cực điểm, nhưng mà ý niệm của Diệp Thần vẫn phóng thích tới tận cùng, chỉ có thống khổ mới có thể chính thức tôi luyện nhân ý niệm cùng tinh thần. Một đạo linh quang hiện ra trong đầu, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, huyền khí trong người không ngừng phóng thích ra ngoài. Thần hồn ngưng hóa thành kim binh giáp sĩ, nó giống như kim Phật, trên mặt của nó đầy trang nghiêm và uy vọng, nó hợp tay ngồi xuống, càng ngày càng nhỏ, chính là hợp làm một với thân thể của Diệp Thần. Toàn bộ thần hồ rót vào thân thể. Vào thời khắc này thân thể Diệp Thần giống như trải qua tẩy lễ và rèn luyện, làn da bên ngoài phát ra từng đạo kim quang chói mắt, phốc một tiếng, trên người Diệp Thần xuất hiện hỏa diễm màu tím, giống như hỏa nhân vậy. Tử ma chiến giáp dường như vào thời khắc này cũng được kích hoạt, phía trên xuất hiện ấn phù thần bí. Thần hồn cùng thân thể dung làm một thể, thân thể được rèn luyện tăng cường. Vào thời khắc này tu vị huyền khí của Diệp Thần tăng lên nhanh chóng. Oanh một tiếng, huyền khí bạo thể mà ra. Uy lực huyền khí đạt tới cấp bậc thần tôn. Tu vị huyền khí đã đột phá lên thần tôn. Nhưng mà tu vị huyền khí không có ngừng lại, còn không ngừng tăng lên. Thần tôn sơ kỳ, thần tôn trung kỳ, thần tôn đỉnh phong. Thẳng đến thần tôn đỉnh phong nó mới dừng lại. Tâm thần hợp nhất thì tu vị huyền khí và tu vị thần hồn nhất trí. Thân thể thần tôn, thần hồn yêu vương. Hơn nữa vào thời khắc này dường như Diệp Thần lĩnh ngộ cảnh giới hoàn toàn mới, càng lý giải sâu hơn về tu vị của mình. Cường giả tấn thăng lên thần tôn, yêu vương thì khó khăn nhất chính là lĩnh ngộ chân ý võ đạo, lĩnh ngộ tầng áo nghĩa chân ý võ đạo mới có thể đột phá đến vô thủy cảnh. Mà Diệp Thần hiện tại đã làm được nửa bước này, còn nửa bước là vượt qua cái đại hạm này. Bỗng nhiên Diệp Thần mở to mắt, trong đôi mắt có thần quang bắn ra, chậm rãi tránh khí thế áp bách của Phó Nguyên Hiên. Điều đó không có khả năng. Phó Nguyên Hiên kinh sợ giật mình, một yêu vương mà thôi, sao có thể tránh được thiên ngoại phi sơn trưởng. Khí đoạt thương khung, bành một tiếng, khí kình trong người Diệp Thần bắn ra. Nộ hủy thiên đoạn, từng trưởng kình của Diệp Thần đánh thẳng lên bầu trời, bành bành bành, trưởng lực kim hệ của Phó Nguyên Hiên đẩy Diệp Thần lui ra phía sau. Người này chưa trừ diệt thì hắn cũng giống như Đạm Thai Lăng, đều là cá lớn. Sắc mặt Phó Nguyên Hiên âm trầm xuống, tuy hắn chỉ phân ra một phần lực đạo, nhưng mà đầy đủ chấn áp một tên cường giả yêu vương dễ dàng, không nghĩ tới Diệp Thần lại ngăn cản được. Nhìn thấy thân thể của Diệp Thần mặc tử ma chiến giáp, trên người có tử hỏa bốc lên, giống như chiến thần. Diệp Thần bị trưởng kình của hắn đánh rất chật vật nhưng không sao cả, lúc này Phó Nguyên Hiên tức giận. Một yêu vương cũng dám hung hăng càn quấy trước mặt của ta, xem ta nghiền nát ngươi như thế nào đây. Phó Nguyên Hiên tức giận, lúc này lực lượng bàng bạc đánh thẳng vào Diệp Thần. Diệp Thần lập tức cảm giác áp lực lớn chưa từng có, so với lúc trước còn lớn hơn vài lần. Chương 629, phá trận. Nhưng mà dù là áp lực như thế này, Diệp Thần cũng không có giống như lúc trước, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Phó Nguyên Hiên phóng thích huyền khí của mình, trên bầu trời xuất hiện bàn tay thật lớn nện vào Diệp Thần. Diệp Thần đánh ra từng trưởng, cũng chỉ có thể đánh một trưởng này chấn động, hắn nhíu mày nói. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu này. Trường kình của Phó Nguyên Hiên tầng tầng sơn lĩnh, áp bách cực kỳ đáng sợ, sợ rằng ngọn núi lớn cũng bị đánh nát. Áp lực cường đại đập vào mặt, Diệp Thần vào lúc này vô cùng tỉnh táo, tay phải khẽ động, thiên tinh ấn chủ ấn xuất hiện trong trường bên phải. Thiên tinh ấn xuất hiện trên bầu trời, thần hồn của Diệp Thần ngưng hóa thành một nhúm đánh thẳng vào cấm chế. Nhìn thấy Diệp Thần nâng thiên tinh ấn lên, không biết Diệp Thần lại tế bảo vật gì, Phó Nguyên Hiên hừ lạnh một tiếng. Mặc dù ngươi có rất nhiều bảo vật thì như thế nào, ta dốc hết sức phá là được. Huyền khí ngưng hóa mà thành nhấc tay hướng về Diệp Thần vỗ xuống. Mắt thấy cự trưởng khổng lồ sắp nghiền áp xuống, muốn nghiền Diệp Thần thành mảnh vỡ, chỉ thấy Diệp Thần đột nhiên biến mất, Phó Nguyên Hiên đang nghi hoặc Diệp Thần biến mất như thế nào. Hắn chưa kịp phản ứng đã nghe ông, một tiếng quỷ dị vang vọng, cả thiên địa giống như bị xé nứt, một đạo lực lượng cường đại dùng thiên tinh ấn làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh. Oanh! giống như thần lôi nổ tung, lực trùng kích đáng sợ quét qua bốn phía. Bành! Huyền khí của Phó Nguyên Hiên hóa thành bàn tay khổng lồ chụp xuống, bị đánh sụp đổ dễ dàng. Cách đó mấy ngàn thước, Phó Nguyên Hiên cảm giác được lực lượng đáng sợ quét qua, hoảng sợ biến sắc, vội vàng vận chuyển bí pháp hộ thể. Oanh! Phó Nguyên Hiên kêu rên một tiếng, lui vài bước. Hắn vẫn còn khá tốt, lực trùng kích cách xa như vậy hắn chỉ bị chút thương nhẹ mà thôi, nhưng là mà đám thần tôn, yêu vương đang vận chuyển khốn linh trận thì không có tu vị cường hoành như Phó Nguyên Hiên, bị lực lượng này quét trúng và hộc máu bay ra xa. Phó Nguyên Hiên kinh sợ nảy ra, không biết con dấu này vì sao có thể phóng xuất lực lượng mạnh như vậy. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Không biết Diệp Thần đi nơi nào, Phó Nguyên Hiên đang muốn thu con dấu này bỏ vào trong túi, bỗng nhiên sau lưng có thủy hệ phong bạo xuất hiện. Đám thần tôn, yêu vương đang vận chuyển trận pháp đã bay ra ngoài. Phong bạo qua đi, Đạm Thai Lăng cầm hải thần tam xoa kích trong tay đứng ngạo nghễ, một đọa sát khí đáng sợ tỏa ra bốn phía. Đạm Thai Lăng bị thương, sắc mặt tái nhợt, vết máu nhuộn đỏ quần áo, nhìn cô vô cùng thê lương. Nhưng mà thần sắc của nàng không gợn sóng và sợ hãi, thậm chí còn không nhìn ra một tia tức giận. Huyền khí thủy hệ bao phủ, bộ ngực nở nang hấp dẫn, xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng bạch của nàng hiển hiện, xinh đẹp không lời nào tả hết. Đạm Thai Lăng đã lao ra khỏi khốn linh trận. Vèo, hải thần tam xoa kích rời khỏi tay, mang theo uy thế không gì sánh được bay qua phía Phó Nguyên Hiên, thần quang bảy màu bao phủ, cả thế giới này giống như đã yên lặng lại. Sinh tử chi môn cũng mở ra. Không tốt, Đạm Thai Lăng đã đi ra. Sắc mặt Phó Nguyên Hiên đại biến, hắn nào dám phân thần đi thu thiên tinh ấn, nhanh chóng vận huyền khí tạo thành cự thuẫn trước mặt của mình. Oanh một tiếng, hải thần tam xoa kích đánh vào mặt thuẫn, cự thuẫn kim hệ bị đánh chia năm xẻ bảy. Phó Nguyên Hiên quá sợ hãi, thân là cao thủ linh vọng cảnh, nhưng mà Phó Nguyên Hiên tại linh vọng cảnh đã hơn 10 năm, chỉ chút nữa là bước vào linh vọng cảnh nhị trọng, mà Đạm Thai Lăng chỉ vừa mới vượt qua cánh cửa linh vọng cảnh mà thôi, 8 phần thực lực của Phó Nguyên Hiên chỉ ngăn cản một kích của Đạm Thai Lăng, 10 không còn 1, nhưng dù như thế Phó Nguyên Hiên còn thua kém Đạm Thai Lăng vài phần. Đúng là nữ nhân đáng sợ. Phó Nguyên Hiên nhanh chóng thi triển bí pháp, vèo một tiếng, hắn bay vút ra ngoài, nếu lần này Đạm Thai Lăng thoát khốn, lần sau còn không có cơ hội đánh chết Đạm Thai Lăng. Thí tuyệt lĩnh vực. Phó Nguyên Hiên gầm lên, huyền khí hóa thành kim kiếm, chém về phía Đạm Thai Lăng. Lĩnh vực của hai bên va chạm mạnh mẽ, Đạm Thai Lăng thua kém vài phần. Dù sao nàng bị nhốt trong khốn linh trận lâu như thế, tuy thực lực vân vượt qua Phó Nguyên Hiên nhưng mà chênh lệch không nhiều. Hơn nữa Đạm Thai Lăng còn đang bị thương nặng. Rầm rầm rầm, lĩnh vực ma sát thì gò núi bị vỡ nát, một đường đi qua, thiên đất sụp đổ. Vài tên cường giả thần tôn, yêu vương đào thoát không kịp bị cuốn vào hai đại lĩnh vực liền kêu thảm thiết, sau đó lập tức biến thành bãi máu. Diệp Thần từ trong thiên tinh ấn chui ra ngoài, bay vút ra ngoài và cầm chủ ấn thiên tinh ấn, nhìn ra phương xa, phát hiện Đạm Thai Lăng đang kịch chiến với Phó Nguyên Hiên. Đạm Thai Lăng, không nên dây dưa với hắn, đi mau, nếu như người chấp pháp điện tới thì chạy không thoát. Diệp Thần hét lớn, không biết lời này có thể lọt vào tai Đạm Thai Lăng hay không. Chiến đấu bên kia vẫn tiếp tục. Diệp Thần lòng như lửa đốt, nhìn thấy hai đạo lực lượng này khuếch tán ra chung quanh, hắn thả người bay ra xa 10 dặm, quay đầu nhìn lại thì thấy Đạm Thai Lăng cùng Phó Nguyên Hiên chiến đấu thiên hôn địa ám, khó phân thắng bại. Phó Nguyên Hiên dây dưa như vậy, sợ Đạm Thai Lăng muốn đi cũng khó. Nếu như bị cuốn lấy như vậy, chấp pháp điện bên kia mà có người đi tới thì khó có thể thoát được. Nhưng mà hai cường giả linh vọng cảnh chiến đấu khiến người ta quá mức sợ hãi, lĩnh vực lực lượng hủy diệt tất cả, bao phủ phạm vi mấy chục trượng, Diệp Thần căn bản không cách nào tới gần. Đáng chết, tiếp tục đánh như vậy sợ không xong. Diệp Thần ảo não, động tĩnh lớn như thế, không kinh động chấp pháp điện mới là chuyện lạ. Không xen tay vào cũng không có biện pháp, Diệp Thần quay đầu lại. Nhìn thấy 10 tên thần tôn, yêu vương chấp pháp điện đang vây ở xa xa, lập tức sinh ra cảm giác tức giận, lập tức cho rằng đám người gặp chuyện không may. Những người chấp pháp điện này chết bao nhiêu cũng chết chưa hết tội. Hiện tại là thời điểm suy yếu thực lực chấp pháp điện tốt nhất, lúc này không giết bọn chúng còn chờ khi nào. Diệp Thần thi triển bôn lôi thiểm. Nhanh như thiểm điện, hắn xông lên và giơ tay phải quét tam hợp kiếm trận ra. Chấn thiên đỉnh không ngừng xoay tròn, vọt tới đám cao thủ chấp pháp điện. Phốc một tiếng, một đầu lâu bay lên cao, một tên thần tôn chấp pháp điện bị một kiếm chém giết, Diệp Thần tốc độ quá nhanh. Vượt xa những tên thần tôn, yêu vương kịp phản ứng. Từng đạo kiếm khí, trưởng kình đánh lên người Diệp Thần nhưng mà hào quang trên tử ma chiến giáp sáng ngời, căn bản không cách nào đột phá tử ma chiến giáp. Diệp Thần căn bản không cần quản những người này công kích mình thế nào. Chỉ chú ý sát phạt, chấn thiên đỉnh bay ra tiêu diệt yêu vương đỉnh phong và huyền thú yêu vương, thì hút vào chấn thiên đỉnh hồn hỏa luyện, huyền thú yêu vương ở bên trong chấn thiên đỉnh kêu gào thê lương thảm thiết. Những thần tôn, yêu vương nhìn thấy Diệp Thần cường hãn như vậy, sợ tới mức kinh hồn táng đảm, lui ra phía sau. Chương 630, liệu độc. Mà cường giả vô thủy cảnh ở xa xa lăng không bay tới. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Diệp Thần mặc tử ma chiến giáp nên bọn họ không cách nào, nhưng mà Diệp Thần muốn kích giết bọn họ cũng quá khó, chênh lệch quá lớn. Trước tiên đánh chết Tông Nguyên là do hắn có đủ nguyên khí đan, lúc này hao tổn hắn chết đi, nhưng mà đối mặt với mấy tên cường giả vô thủy cảnh, thì Diệp Thần căn bản không áp được. Oanh một tiếng, lĩnh vực ở xa xa va chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh ầm ầm và chấn đắc người ta khiếp sợ. Phó Nguyên Hiên chảy máu tươi, lăng không bay ngược ra xa mấy ngàn thước, mà Đạm Thai Lăng thì hóa thành lưu quang bay qua phía Diệp Thần. Nên đi. Diệp Thần vội vàng thu Chấn Thiên Đỉnh lại. Nữ nhân kia bị thương nặng, ngăn nàng lại. Phó Nguyên Hiên gấp giọng gào thét. Nghe được Phó Nguyên Hiên nói thế, Phùng Vũ, Tần Minh và năm tên cường giả vô thủy cảnh nhìn nhau, đồng loạt lao qua phía Đạm Thai Lăng. Mấy tên vô thủy cảnh cũng dám ngăn cản ta. Đạm Thai Lăng hừ lạnh một tiếng, một đạo thần quang bảy màu bắn ra bốn phía. Thần quang bảy màu này đánh trúng đám người Phùng Vũ, chỉ thấy những cường giả vô thủy cảnh này phun máu tươi bay ngược ra phía sau. Ngay cả khi nàng bị trọng thương, Đạm Thai Lăng cũng không phải những cá tạp vô thủy cảnh có thể so sánh. Đi. Đạm Thai Lăng kéo Diệp Thần bay đi, mang theo Diệp Thần lao qua xa xa, biến mất cuối chân trời. Đám người Phùng Vũ, Tần Minh che ngực, sắc mặt tái nhợt, trơ mắt nhìn Đạm Thai Lăng lao đi, bọn họ hoảng sợ nhìn nhau. Nữ nhân này thật sự thật đáng sợ, bị nhốt trong khốn linh trận lâu như vậy. Bản thân bị trọng thương vẫn có thể đánh tan Phó Nguyên Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, lại một kích đơn giản đánh bay bọn họ, nếu như thực lực đinh phong thì nói thế nào cho phải. Phải biết rằng Phó Nguyên Hiên ở trong chấp pháp điện thực lực gần với ba vị điện chủ, trong đám Thái Thượng Trưởng Lão cũng xếp hàng thứ nhất. Đây là nói ba điện chủ xuất thế mới có thể chống lại Đạm Thai Lăng. Phó Nguyên Hiên vết máu đầy người, chật vật không chịu nổi bay tới, nhìn qua phía chân trời, sắc mặt âm trầm. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta bây giờ phải làm gì? Đám người Phùng Vũ nhìn qua Phó Nguyên Hiên hỏi. Nhất định phải chặn giết Đạm Thai Lăng, nếu không nàng sẽ trở thành tâm phúc đại họa của chấp pháp điện chúng ta. Phó Nguyên Hiên lạnh giọng nói. Nàng đã trúng xích xà độc, chạy không xa đâu. Không lâu sau độc sẽ phát tác, còn phải tiếp tục truy kích. Đám người Phùng Vũ có chút sợ, Đạm Thai Lăng thật đáng sợ, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Hơi không cẩn thận có thể bị Đạm Thai Lăng giết chết, nhưng mà bọn họ không có nói ra. Mặt khác phải tra ra lai lịch của tên kia. Mặc kệ hắn là người nào, phải diệt sát hắn cho ta. Phó Nguyên Hiên sầm lãnh nói ra, người nọ mang theo vài kiện trọng bảo, mặc dù chỉ là yêu vương nhưng có thể đối kháng với vô thủy cảnh, mặc dù đối mặt khí thế của hắn áp bách cũng có thể bình tĩnh ứng đối, người này tiềm lực tuyệt đối không thể bỏ qua. Vâng. Phó Nguyên Hiên thoáng điều tức một chút, thả người lao đi, còn lại năm vô thủy cảnh và mấy tên thần tôn, yêu vương cũng nhao nhao đuổi theo, bắt đầu truy tung. Tốc độ của Đạm Thai Lăng thật sự quá nhanh, mang theo Diệp Thần bay đi rất xa. Diệp Thần thậm chí còn không thấy rõ cảnh tượng bên dưới thế nào. Tốc độ này cho người ta ảo giác như vượt qua cả thời gian. Qua chừng 2 tiếng bay qua thảo nguyên rộng lớn, hoang mạc, cách Tây Vũ Đế Quốc cũng không biết bao xa, tiến vào một rừng rậm nguyên thủy vô tận, nhìn ra xa là núi non liên miên không dứt. Tốc độ của Đạm Thai Lăng chậm lại, lảo đảo một chút suýt nữa ngã xuống. Diệp Thần vỗ trán, phía trên ướt sũng, tất cả đều là vết máu của Đạm Thai Lăng. Diệp Thần trong lòng cả kinh. Trận chiến vừa rồi sợ rằng Đạm Thai Lăng đã bị thương nặng. Không sai biệt lắm, bọn chúng phải rất lâu mới đuổi tới nơi này. Diệp Thần nói, chúng ta tìm nơi ẩn nấp đi. Nghe được Diệp Thần nói thế, Đạm Thai Lăng hạ thấp độ cao, vèo một tiếng mang theo Diệp Thần tiến vào một sơn động, tay phải nàng vung lên, bố trí cấm chế chung quanh sơn động. Ngươi thế nào rồi? Diệp Thần hỏi, chỉ thấy Đạm Thai Lăng sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, bờ môi phát tím, đây là biểu hiện trúng độc. Đạm Thai Lăng có chút vô lực nhìn qua Diệp Thần. Nhàn nhạt nói ra, ta trúng độc, cần chữa thương. Chuyện vừa rồi, đa tạ. Đạm Thai Lăng rất ít thiếu nhân tình của người khác, ngay cả cảm tạ cũng không lưu lát. Ngươi nhanh chóng liệu độc đi, chuyện khác không cần quan tâm, trước kia ngươi cứu ta một lần, hiện tại ta cứu ngươi một lần, chúng ta xem như huề nhau. Diệp Thần dung mạo biến ảo, biến lại tướng mạo vốn có. Là ngươi. Đạm Thai Lăng lúc này trong mắt đầy ngạc nhiên, nàng không nghĩ cứu nàng chính là Diệp Thần. Trong nội tâm gợn sóng, nhưng lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, nàng ngồi trên một tảng đá liệu thương. Nữ nhân lãnh ngạo, ngay cả thời điểm bản thân bị trọng thương cũng không muốn cho người khác thấy mình mềm yếu. Diệp Thần đi ra ngoài nhìn, cửa động bố trí cấm chế, nhưng mà không biết đám người Phó Nguyên Hiên có đuổi theo hay không, một khi truy tung tới thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, trong nội tâm vô cùng lo lắng. Không biết Đạm Thai Lăng tổn thương thế nào, bao lâu có thể khôi phục. Quay đầu lại nhìn qua Đạm Thai Lăng, trải qua chiến đấu vừa rồi. Búi tóc của Đạm Thai Lăng tán loạn, mái tóc đen nhánh rủ xuống như thác nước, hoàn toàn khác với bộ dáng lãnh ngạo của nàng, hiện ra vài phần ôn nhu. đôi má tái nhợt làm cho người ta thương tiếc. Nàng mặc váy trắng, xương quai xanh và bàn tay trắng nõn hiện ra, nhưng mà trên ngực có thanh kiếm gãy, miệng vết thương nhiễm máu tươi khiến người ta giật mình, thủy hệ huyền khí bao quanh thân thể, lộ ra vài phần mông lung xa xôi. Diệp Thần kinh hãi không thôi, nữ nhân này lúc nãy mang theo thanh kiếm gãy này bay lâu như thế. Chuôi kiếm gãy này đâm vào gần trái tim Đạm Thai Lăng, không thể dễ dàng rút ra, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần nhìn qua Đạm Thai Lăng, nhắm mắt lại, trong nội tâm hiện ra cảm xúc không hiểu. Bằng tâm mà nói, Đạm Thai Lăng quả thật rất đẹp, nhưng mà nàng bày ra cho thế nhân vĩnh viễn là bộ dáng lạnh như băng, hình tượng cao ngạo, khiến người ta không dám tới gần. Nhưng cho dù như thế nào thì nàng vẫn là nữ nhân. Trên lưng của nàng mang theo quá nhiều gánh nặng. Diệp Thần không rõ tại sao mình lại nghĩ nhiều như vậy, có lẽ chỉ là bởi vì nhìn thấy Đạm Thai Lăng có một mặt không muốn người ta biết. Đúng lúc này Diệp Thần đột nhiên nhìn thấy Đạm Thai Lăng ngồi trên tảng đá, thân thể lay động một cái, sau đó ngã xuống đất. Không tốt. Diệp Thần giật mình, nhanh chóng đi qua đỡ lấy Đạm Thai Lăng. Đạm Thai Lăng nói muốn ngồi xuống liệu độc, Diệp Thần còn tưởng rằng Đạm Thai Lăng có thể tự mình bức độc ra, không nghĩ tới Đạm Thai Lăng đã không kháng nổi độc tố. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.